Chương 1560, về sau, đổi Linh Nhi đến thủ hộ thiếu gia. Thần thân làm sướng sờ, ngay sau đó lòng mang đại sướng, a ha ha ha ha ha. Đồ Long thần tôn quả nhiên không có nói sai, ta còn thật theo trong lúc song tu đạt được chỗ tốt. Tuy nói huyền khí tu vi chỉ khôi phục đến tứ tinh huyền tông cảnh, nhưng cũng so nhị tinh huyền tông mạnh hơn nhiều. Mà lại, đại thần đan dư lực, còn để cho ta thần hồn tái nhập đỉnh phong. So với cứu trợ Linh Nhi trước đó cũng không có nhiều khác nhau. Đang lúc này, lại thứ nhất mới hệ thống nhắc nhở âm thanh rót nhập thức hải. Đinh, ký chủ cùng cửu đại huyền thể một trong huyết cáp linh thể sở hữu giả song tu, đạt thành ẩn tàng nhiệm vụ ngự nữ có thuật. Đinh, xét thấy huyết cáp linh thể sở hữu giả lúc đó tu vi, ngự nữ có thuật sơ cấp công lược đạt thành, ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, vô địch ảo nghĩa giá trị 1 triệu điểm. Cái gì, cái kia cái gì cũng có thể hoàn thành cái ẩn tàng nhiệm vụ. Thần thân nhất thời mừng rỡ, 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, chậc, vẫn chỉ là huyền vương cảnh miêu linh. Nếu như nàng tu vi cao hơn chút, hệ thống khen thưởng có lẽ sẽ còn càng phong phú a. Ta soạt, ta đang suy nghĩ gì? Hệ thống chi linh, ta luôn cảm thấy ngươi nha lòng mang ý đồ xấu a. Ta cùng cửu đại huyền thể sở hữu giả song tu, liền có thể đạt thành ngự nữ có thuật ẩn tàng nhiệm vụ thành tựu. Ngươi đây không phải bức ca biến chủng lập tức tiết tấu a. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, có thể thần thân vẫn là rất hạnh phúc. 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, đầy đủ hắn làm rất nhiều trước đó không cách nào đạt thành sự tình. Tỷ như chư thiên càn khôn đại Nazi, dùng 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa, lại phối hợp 1 triệu cân trung phẩm linh thạch, liền có thể tấn cấp đến tiểu thành cảnh. Lại tỷ như thần thân diệt sát xích tước long xương về sau, bạo đến cái kia một cái huyết hỏa tinh hoa châu, cũng có thể dùng 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa, đem mở ra. Tóm lại, vô địch ảo nghĩa tuyệt đối là cái thứ tốt, mà lại chủ quan ý chí phía trên có thể thu được con đường cơ hồ không có. Bởi vậy đối thần thân tới nói, vô địch ảo nghĩa tuyệt đối là thứ nhất hiếm quý tư nguyên, không có cái thứ hai. Nếu như không phải giai nhân tại hoài, hắn thật hận không thể hiện tại thì khởi động hệ thống, dùng vô địch ảo nghĩa làm một phen đại nghiệp. Thiếu gia cảm ơn ngươi. Đột ngột, Linh Nhi nói nhỏ thì thào đánh vỡ thần thân trầm tư. Ngốc nha đầu làm sao nói đâu, ngươi cảm ơn ta, rõ ràng là ngươi đem sử nữ chi trinh cho ta, làm sao còn. Miêu Linh chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm nghe vào trong tai. Tựa như gió xuân hiu hiu, Linh Nhi không ngu ngốc, Linh Nhi biết, thiếu gia thực sớm đã có ưa thích người. Là Linh Lung tỷ tỷ đúng không? Ách thần thân nhất thời không phản bác được, hắn vẫn cảm thấy Linh Nhi rất đơn thuần, lại xem nhẹ nàng tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ điểm này. Lúc trước thần thân một hàng còn tại Cửu Long thành thời điểm, Linh Nhi thì đã sớm phát giác được cái gì a? Bên tai, Miêu Linh thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, thiếu gia cùng Linh Nhi cái kia về sau, Linh Nhi liền không lại cảm thấy lạnh. Mà lại tu vi còn bởi vậy bạo tăng. Ta biết, thiếu gia làm như thế chỉ là vì cứu Linh Nhi. Thiếu gia yên tâm, Linh Nhi có tự mình hiểu lấy, tuyệt sẽ không yêu cầu xa vời cái gì. Linh Nhi chỉ hy vọng có thể tại trong lòng ngài chiếm cứ một cái cực nhỏ cực góc nhỏ, chết cũng không tiếc. Nói xong, Miêu Linh nhẹ nhàng rúc vào thần thân trong khuỷu tay, giống như là một cái nhu thuận mèo ba tư, dịu dàng sạch sẽ. Khóe miệng tạo nên một vệt hạnh phúc mà thỏa mãn mỉm cười, nhìn lấy làm cho đau lòng người. Thần thân một cái đặt tại đối phương trên đầu, ra sức xoa xoa, ngốc nha đầu, người không khỏi cũng quá xem nhẹ chính mình. Người tại bản thiếu tâm lý, có thể xa không chỉ chiếm cứ một cái cực nhỏ cực góc nhỏ. Nếu không, ta làm thế nào có thể bốc lên tu vi sụt giảm, hồn năng giảm mạnh mạo hiểm cứu khụ, ta nói là. Thần thân lời nói đổi lời nói giảng đến một nửa, đột nhiên phanh lại xe, cũng đã muộn. Cái gì, thiếu gia ngài vì Linh Nhi, à không phải, không có người muốn nghiêm trọng như vậy à. Thần thân vội vàng giải thích, lúc đó lại yếu bớt ném một cái ném tu vi, bất quá cùng Linh Nhi cái kia về sau, bản thiếu còn dính Linh Nhi quang đâu. Hiện tại ta tu vi đã khôi phục, thậm chí càng mạnh một bậc. Hồn năng cũng thế, thật ngươi phải tin tưởng ta. Phốc, thần thân hơi có vẻ thất kinh, liều mạng giải thích bộ dáng, để Linh Nhi trong đầu ủ ấm, trên mặt cũng đã không kềm được ý cười, hì hì, thiếu gia không cần giải thích cái gì, càng không cần lo lắng Linh Nhi hội nghĩ quá nhiều. Thực từ lúc Linh Nhi bị thiếu gia cứu trở về làm tìm một ngày kia trở đi, Linh Nhi toàn thân tâm, thì đều là thiếu gia. Nói đến, Linh Nhi hôm nay thật rất vui vẻ chứ. Nói đến đây, nàng ngọc phung tay lên, bạch quang chợt hiện về sau, nhóm áo quấn diệu thể, đứng lên, bởi vì, Linh Nhi một mực vẫn luôn muốn vì thiếu gia làm càng nhiều. Chỉ tiếc Linh Nhi thiên tư có hạn, trước đây mặc dù mông thiếu gia giúp ta mở ra thực thần huyết mạch, nhưng trừ vì ngài làm chút ngon miệng ăn, Linh Nhi thật không thể giúp cái gì khác đại ân. Nhưng là bây giờ, ông, đột ngột, Nàng trên dưới quanh người bỗng nhiên tạo nên dồi dào tông xanh biếc huyền năng, đem váy dài cổ vũ nhẹ nhàng nhiễm nhiễm, giống như thay kén thành bướm, nhiếp nhân tâm phách. Không chỉ là mỹ nhiếp nhân tâm phách, càng là mạnh nhiếp nhân tâm phách. Năm, ngũ tinh huyền tông, thần thân cặp mắt kia trâu kém chút chừng ra hốc mắt đi. Phải biết, một năm trước đó, Miêu Linh còn chỉ có ngũ tinh huyền vương tu vi mà thôi. Nhưng bây giờ, huyết cáp linh thể dung hồn thành công, trực tiếp để cho nàng vượt qua hai cái đại cấp bậc, lập tức thành tông. Mà lại, nhất dựng chính là hàng thật giá thật trung phẩm huyền tông, so thần thân trước mắt tu vi còn cường hãn hơn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thần thân là tuyệt sẽ không tin tưởng, ta lạc cái đi, huyết cáp linh thể còn thật không hổ là chư thiên vạn giới cửu đại huyền thể một trong, tránh thức là treo bạo á. Hi hi ha ha, Linh Nhi cười rất vui vẻ, tiếp theo tinh nghịch nháy nháy mắt, trước kia một mực là thiếu gia chiếu cố Linh Nhi, bảo hộ Linh Nhi. Từ hôm nay trở đi, Linh Nhi cũng có thể thủ hộ thiếu gia đâu. Nếu ai dám khi dễ thiếu gia, Linh Nhi nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Miêu Linh bốn phía, cái kiệu ảnh không sai huyền khí đột nhiên trở nên sát ý trùng thiên, so với tay gãy huyết cáp lúc đó tại Thanh Vân chiêu nhật trên điện khí thế, cũng không hề yếu. Sau khi hết khiếp sợ, thần thân vui mừng nhướng mày, a ha ha ha ha, tốt, ca ngẫu nhiên ăn một lần cơm chùa tư vị, hẳn là cũng rất không tệ a. Linh Nhi, ngươi về sau có thể muốn bảo vệ tốt ta u. Ân ân, thiếu nữ cực kỳ nhu thuận gật gật đầu, thủ hộ thiếu gia, Linh Nhi cũng là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. A phi phi phi, cái gì thịt nát xương tan, quá khó nghe, đến, cùng ta học, thần thân lưu manh vô lại nói, Linh Nhi thủ hộ thiếu gia uy uy uy, theo học nha. A nha, Miêu Linh đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, Linh Nhi thủ hộ thiếu gia. Sinh 10 cái 8 cái tiểu hầu tử cũng sẽ không tiếc. Sinh 10 cái 8 cái. A, thiếu gia ngươi xấu chết. Chương 1561, ngươi đi giết thần thân. Thế tục giới, Tử Vi thượng quốc, quốc giáo thánh chỉ trong đại điện. 7 cái cự hình ngọn nến đỉnh đầu, đoàn đoàn hỏa diễm chăn chăn mượt mà. Nguyên bản giao quang tinh sứ sau khi chết ảm dập lửa ánh sáng, bây giờ đã lại cháy lên theo như cái này thì, Tử Vi quốc giáo giáo tông Tử Vi Vi đã đem tân nhiệm giao quang tinh sứ nâng lên vị. Lúc này, Tử Vi Vi trên mặt bị một đoàn tử khí bao phủ, thấy không rõ hình dạng. Cẩm bào bọc vào tư thái ngược lại là hiển thị rõ thướt tha, mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng không hiện già nua, ta cái kia con gái nuôi thật sự là quá làm cho bổn tọa thất vọng. Nàng lại cõng bổn tọa ủy thân người khác, phá ban đầu trinh, thật coi bổn tọa không nhìn ra được sao. Hồ nháo, thật sự là quá hồ nháo. Cũng may, Tử Linh Lung ban đầu trinh mặc dù phá, có thể nàng đặc thù thể chất vẫn chưa bởi vậy chịu ảnh hưởng, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Có điều nàng hồn kiếp cũng chưa từng bởi vậy phá vỡ, tu vi cũng dậm chân tại chỗ. Cái này cho thấy, cùng nàng phát sinh quan hệ, tuyệt không phải là thần tuyển chi tử. Tử Vi Vi chậm rãi nói, ngữ điệu mặc dù không cao, có thể vang tại trong tai mọi người, lại như chí cao vô thượng thần chỉ, không thể ngỗ nghịch, Tử Linh Lung đối với ta Tử Vi giáo mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, quyết không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên, bổn tỏa đã thừa dịp không phòng bị, đối nàng tiến hành ngâm hồn tẩy não, đem cái kia để cho nàng mất lý trí, nghĩa vô phản cố nam nhân, triệt để thanh trừ ra nàng trí nhớ. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, bổn tỏa sẽ đem nàng khốn tại thánh chỉ dưới đáy, đối nàng tiến hành nhân cách cải tạo sau khi, trợ tăng cao tu vi. Tử Vi giáo thường ngày chư vụ, liền đều giao cho các ngươi cộng đồng quyết định biện pháp. Chuyện kia tiến độ cũng không thể rơi xuống, hiểu chưa? Lời vừa nói ra, phân chạm tại 7 cái cự hình ngọn nến trước 7 đạo thân ảnh cùng nhau ôm quyền khom người, cần tuân giáo tông căn dặn. Bọn họ 7 người, chính là Tử Vi giáo dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại, thất tinh đại hộ pháp. Thiên Xu tinh sứ, Thiên Tuyền tinh sứ, Thiên Cơ tinh sứ, Thiên Quyền tinh sứ, Ngọc Hành tinh sứ, Khai Dương tinh sứ, cùng Giao Quang tinh sứ. Đương nhiên, tinh sứ hai chữ, chỉ có giáo tông bên trong rất nhiều cao tầng dám gọi như vậy, người khác vì lộ ra cung kính, không có chỗ nào mà không phải là tôn làm một cái tinh tông, liền như thế trước bị thần thân giết chết vị kia giao quang tinh tông. Trên thực tế, thất tinh đại hộ pháp tuy nói địa vị khó phân trên dưới, nhưng là tu vi chiến lực cao thấp, vẫn là có khác nhau. Giao quang tinh sứ đứng hàng một tên sau cùng, liền mang ý nghĩa phía trước 6 vị tinh tông thực lực, tất cả đều tại phía trên. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Giáo tông Tử Vi Vi nhẹ nhàng khoát khoát tay, gần, tựa hồ đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đúng, Đàm Nhã sự tình, hiện tại thế nào? Thiên Cơ tinh sứ bận biểu cung kính đáp, hồi bẩm tông phía trên, Đàm Nhã đã xuất quan, trước mắt tu vi là thất tinh huyền tông. Thất tinh huyền tông, phải biết, trước đây Đàm Nhã lấy tiểu người hầu thân phận tham gia Tử Linh Lung hôn lễ thời điểm, vẫn chỉ là cái phổ thông thông huyền hoàng. Cái này vẫn chưa tới một tháng, nàng thì lắc mình biến hóa, thành huyền tông, mà lại là thất tinh huyền tông, lão tổ cấp bậc tồn tại. Cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng chút, thế nhưng là, Tử Vi Vi tựa hồ còn có chút bất mãn, khẽ thở dài một cái, ai? Nàng này, chung quy là tư chất hữu hạn, vì nàng, bổn tọa không tiếc vận dụng một thành thánh chỉ bản nguyên tinh hoa, có thể nàng mới miễn cưỡng trưởng thành đến thượng phẩm huyền tông mà thôi sao? Thánh chỉ một thành bản nguyên tinh hoa, có thể trong nháy mắt chế tạo ra một tên thượng phẩm huyền tông. Cái này sợ là tu giới thiên giai tông môn cũng khó có thể làm đến a. Nghe được Tử Vi Vi nói như vậy, Thiên Cơ Tinh Sứ lại thật mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, là bất quá, chỉ ít chúng ta tại Đàm Nhã thần hồn thức hải bên trong gieo xuống tâm niệm rùa, thành công nhất. Hiện tại, Đàm Nhã đối với sát hại sư tôn của nàng thần thân, sớm đã hận thấu xương, ước gì đem đối phương rút gân lột ra. Nghe đến nơi này, Tử Vi Vi không nhanh không chậm khoát khoát tay, biết, để cho nàng tới gặp ta. Các ngươi có thể đi, đúng, thuộc hạ cáo lui. Không bao lâu, Đàm Nhã yết kiến, một bộ áo lam che kín thân thể, thần sắc nhạt như bơi lội, so với lúc trước, thiếu phần hoan thoát, đa phần phiêu miểu. Đàm Nhã, còn muốn vì sư phụ của ngươi báo thù sao? Nghĩ, vô cùng đơn giản một chữ phun ra miệng, Đàm Nhã trên mặt nhạt như bơi lội thần sắc không thấy, thay vào đó, là một cỗ giống như thực chất dày đặc sát niệm. Tốt, bổn tọa thì cho ngươi một lần cơ hội. Tử Vi Vi ngữ khí bình thản, tựa như là tại cùng đối phương nói chuyện phiếm chút không là vấn đề việc vặt, bổn tọa trước đây đã tính qua, thần thân hội thay thế Thanh Vân Tông tiền nhiệm trưởng giáo chí tôn, đăng cơ đại vị. Sau 3 tháng, toàn bộ Thanh Vân Tông chắc chắn biến thành chúng mũi tên chi, thụ trăm ngàn tông môn vây quét. Cái này đối ngươi mà nói, là cái cơ hội tốt vô cùng. 3 tháng, ngươi kết dù cho Liên Hoành, thủ lĩnh rất nhiều tông môn cao thủ, cùng một chỗ công phạt Thanh Vân Tông cũng tốt hay là đánh lén ám sát cũng được. Tóm lại, còn nhiều, rất nhiều trừ rơi tên kia cơ hội. Bất quá bổn tọa vẫn là muốn cảnh cáo ngươi một câu, không cần thiết khinh địch. Đừng quên, liền ngươi sư tôn đều từng bại vong tại thần thân trong tay. Đàm Nhã mãnh liệt gật đầu, đệ tử ghi nhớ tông phía trên đại nhân dạy bảo. Sau 3 tháng, thần thân, hẳn phải chết. Rất tốt, Tử Vi Vi tiện tay vung lên, hai khối hình tam giác lệnh bài lao vút vào Đàm Nhã lòng bàn tay. Đây là loạn đấu tinh đồ cùng thiên cương tinh chỉ vốn hồn gửi lại lệnh, người mang theo bọn họ đi tìm cái kia hai tên gia hỏa đi. Loạn đấu tinh đồ cùng thiên cương tinh chỉ, tại bản giáo thập đại tinh đồ bên trong, tu vi chiến lực số 1 số 2, so với thất tinh đại hộ pháp cũng không thua bao nhiêu. Về phần hắn hai người sau cùng có nguyện ý hay không bị ngươi thúc đẩy, thì xem chính ngươi bản sự. Cảm ơn tông phía trên đại nhân, đệ tử cáo lui, các loại Đàm Nhã khí tức triệt để tiêu trừ. Tử Vi Vi chỉ từ thì thào, tuy nhiên bổn tọa đã xóa đi Tử Linh Lung trí nhớ, nhưng là thần thân kẻ này chung quy là cái tai họa ngầm. Muốn không phải vì chủ bị chuyện kia, thực sự điều không ra càng nhiều nhân thủ lời nói, bổn tọa thật hận không thể đem bảy đại tinh sứ, thập đại tinh đồ tất cả đều phái đi, để thần thân tuyệt không một chút sinh cơ. Chỉ có hắn triệt triệt để chết, mới có thể miễn trừ hết thảy hậu hoạn. Lúc này, tại phía xa tu giới Thanh Vân Tông thần thân, đồng thời không biết mình đã bị một cái siêu cấp cường giả cài lên tất sát lạc ấn. Càng không biết, phái tới giết hắn, còn là một vị người quen cũ Đàm Nhã. Mà thiếu niên này tâm tâm niệm niệm chờ lấy ngày sau đoàn tụ bài Tử Linh Lung, lại sớm đã quên nàng từng có cái yêu tiểu nam nhân, tên là Thần Thân. Hiện tại Thần Thân, đang bận cùng gia gia Thần Tàng Phong, nhị thúc Thần Khiếu Hải bọn người trình bày chính mình một đường đi tới tao mộ đây. Mọi người nghe chuyên chú, thỉnh thoảng kích động khó nhịn, thỉnh thoảng đủ kiểu oán giận, phảng phất tự mình kinh lịch đủ loại. Nghe xong đây hết thảy, Thần lão gia tử hơi hơi thở dài, ai? Vẫn là ta bộ xương già này không còn dùng được a, suýt nữa liên lụy thân nhi. Chương 1562, Thần Tứ Thiên Công Yến. Gia gia ngài có thể 10 triệu đừng nói như vậy. Thần thân nghiêm mặt nói, nếu như không có ngài, không có mọi người trợ giúp, chỉ bằng vào sức một mình ta, cũng tuyệt khó đi cho tới hôm nay. Hiện tại, từ ta chấp trưởng Thanh Vân Tông, nhất định phải làm ra cải biến. Ta sẽ mau chóng thành lập được Thiên Kỳ Bảo Các cùng Đại Tướng Quân Phủ nối thẳng Thanh Vân Tông truyền tống trận, thủ hộ trận, để trước đó bị uy hiếp sự kiện sẽ không lại độ trình diễn. Các ngươi hiện tại chỗ phải đối mặt lựa chọn cũng là, lưu tại Thanh Vân Tông giúp ta, vẫn là hồi qua thế tục giới Đại Hạ Quốc. Linh Nhi cũng không tiếp tục muốn cùng thiếu gia tách ra. Thiếu gia ở đâu, Linh Nhi ngay tại nào? Thần thân vừa dứt lời, Miêu Linh thì một mặt kiên định nói. Thuận lão cũng gật gật đầu, không tệ. Lão nô cũng muốn dùng chính mình chút sức mọn, vì thiếu gia Thanh Vân Tông làm chọn cái gì. Lão nô bản khác sự tình không, huyền binh kỹ nghệ vẫn còn miễn cưỡng lên mặt đài. Hắc hắc, Thuận lão khiêm tốn, thần thân mỉm cười, lấy người bây giờ huyền binh kỹ pháp, đến trong tu giới bất kỳ một cái nào linh giai tông môn, đều có thể lăn lộn cái trưởng lão tương xứng. Hắn cũng không phải là khuyết đại từ, hiện tại Thuận lão, đã là hàng thật giá thật linh giai tam tinh huyền binh sư, binh thần huyết mạch cũng không phải trò đùa. Đến mức Linh Nhi, kia liền càng không được, nàng cùng thần thân song tu về sau, không chỉ có huyền khí tu vi bạo tăng đến ngũ tinh huyền tông, huyền thực kỹ pháp cũng có tiến bộ nhảy vọt, linh giai thất tinh huyền thực sư. Nghe được Linh Nhi tỏ thái độ về sau, Trương Nhất Đao vội nói, vị kia ân nhân sau khi rời đi, ta thì từng lập qua lời thề, dốc cả một đời, bảo vệ tốt Linh Nhi. Hắc hắc, có lẽ Linh Nhi hiện tại đã chướng mắt ta cái này nho nhỏ huyền vương thủ hộ, nhưng là, lão tử vẫn là muốn mặt dày mày dạn đi theo nàng. Lời thề không thay đổi, bản tâm không rời. Ô ô ô, người cái này Trương đồ tể, bây giờ cũng học hội nắm từ nhi. Lúc này, Lục Nhất Kiếm đột nhiên mở miệng, bất quá lời này của ngươi cũng là nói ra ta tâm âm thanh. Đối với Linh Nhi, ta hội đi theo đến cùng. Thần thân mỉm cười, trong mắt hắn, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm tu vi, xác thực không quan trọng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là bọn họ phần này trung tâm lại cực kỳ khó được. Cũng chỉ có dạng này người, mới càng đáng giá hắn bất kể đầu nhập bồi dưỡng. Đã há thật to lựa chọn lưu lại, vậy ta giáp ngọ tự nhiên truy. Đi đi đi, lão tử mới không cần ngươi đi theo đâu. Giáp ngọ lời còn chưa nói hết, Trương Nhất Đao thì cả tiếng đánh gãy, tiểu tử, ngươi cùng ra nhiều năm như vậy, bây giờ cũng đến nên một mình đảm đương một phía thời điểm. Không phải vậy chúng ta đều đi đến, ai giúp lấy phó các chủ đại nhân quản lý thiên kỳ bảo các. Liền dựa vào phó các chủ một cái, ngươi muốn mệt chết hắn a. Nói xong, Trương Nhất Đao đối thần thân ôm một cái quyền, các chủ, ta muốn giáp ngọ, ất lỗ, cộng đồng tiếp trưởng thiên kỳ bảo các tả hộ pháp chức. Khẩn cầu ngài có thể cho hai người bọn họ một lần cơ hội. Nghe vậy, hai người đột nhiên sững sờ, ngay sau đó rất là cảm động. Bên ngoài bọn họ há thật to là muốn đuổi người, nhưng trên thực tế, lại là vì cho hắn hai một cái tấn thăng cơ hội. Đang lúc này, Lục Nhất Kiếm cũng có chút ít cung kính hướng thần thân ôm một cái quyền, các chủ đại nhân, thuộc hạ cũng muốn bính xương, đinh thanh, tiếp trưởng thiên kỳ bảo các hữu hộ pháp chức. Thần thân nghe vậy, lại hơi hơi nhíu mày, dạng này a thế nhưng là tả hữu hộ pháp, theo lý mà nói tự nhiên là một trái một phải, đều có một người thủ lĩnh. Các ngươi một hơi bốn người bọn họ, nghe đến nơi này, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm trong lòng khe khẽ thở dài. Đạo lý này bọn họ tự nhiên cũng biết, nhưng vấn đề là giáp ngọ, ất lỗ bính xương, đinh thanh, đều là bọn họ thân tín, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thật sự là không cách nào nặng bên này nhẹ bên kia. Ngay tại Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cảm thấy việc này có khả năng muốn phế thời điểm, thần thân lên tiếng lần nữa, theo ta thấy, tả hữu hộ pháp chức thiếu trước hết không muốn. Thiên kỳ bảo các có Thanh Vân Tông cùng ta ở sau lưng chèo chống, chắc chắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn làm lớn mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Hai cái hộ pháp, đã không nhiều đủ dùng. Theo ta thấy, không bằng mới thêm Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương các chủ chức, phân biệt từ giáp ngọ, ất lỗ, bính xương, con trai thanh thống lĩnh. Các ngươi ý như thế nào? Nghe vậy, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm cùng bọn hắn bốn vị tâm phúc tự nhiên là 100 cái hài lòng. Bởi vì, bọn họ đều đã nghe ra thần thân lời nói bên ngoài chi ý, thiên kỳ bảo các hội càng thêm lớn mạnh. Đến lúc đó, giáp ngọ, ất lỗ, bính xương, đinh thanh, đều sẽ trở thành một mình đảm đương một phía thủ lĩnh người. Theo trước cửa thị vệ, một đường nhảy lên tới phân đà chiều dài, bọn họ thật có thể nói là một bước lên trời. Đa tạ các chủ đại nhân, cần gì nói cảm ơn, cái này đều là các ngươi nên được. Thần thân mỉm cười, lại hỏi, ra ra, nhị thúc, các ngươi đâu? Suy nghĩ một chút về sau, nhị thúc thần khiếu hải trước tiên mở miệng, bằng ta tu vi, đợi tại Thanh Vân Tông cũng không giúp đỡ được cái gì, nói không chừng sẽ còn kéo thân nhi ngươi chân sau. Nếu như thế, ta lựa chọn trở lại thiên kỳ bảo các, tiếp tục làm ta thiên kỳ các phó các chủ. Thần khiếu hải một mặt nghiêm nghị nói, bây giờ, thân nhi làm Thanh Vân Tông chủ, thiên kỳ bảo các mậu dịch mặt không thể nghi ngờ cũng đem tăng nhiều đặc biệt tăng. Nếu như đủ loại con đường thành lập hoàn thiện, thiên kỳ bảo các khẳng định sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong, phát triển thành thế tục giới số một thương minh. Đến lúc đó, liền có thể ngược lại cho Thanh Vân Tông sàng chọn, chuyển vận so ra mà nói càng thêm trung thực đáng tin nhân tài. Nhị thúc ý nghĩ ta rất đồng ý. Thần thân lớn một chút đầu, thần Tàng Phong cũng mở miệng phụ họa, không tệ. Lão phu lưu tại thân nhi bên người cũng chỉ có thể kéo hắn chân sau mà thôi. Còn nữa nói, lão phu vẫn không bỏ xuống được Đại Hạ Quốc. Ta cũng trở về đi. Vừa biết thần thân thế mà chính là chính mình sư tôn thời điểm, Mã Tinh Tinh kinh ngạc thậm chí quên thở. Nhưng bây giờ, nàng giống như có lẽ đã nhận rõ hiện thực, nhếch nhếch miệng, tiếp theo một mặt kiên định nói, đệ tử cũng muốn hồi thiên kỳ bảo các, vì sư tôn cố gắng hết sức mọn. Không thể phủ nhận, cái này mặt trẻ vú to tiểu la lị, đối thần thân hảo cảm là cực lớn. Nhưng là có lẽ là bởi vì đối phương thật sự là quá mức ưu tú, nàng, chung quy là không có dũng khí đối mặt nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Mã Tinh Tinh chỉ có thể đem nàng đối thần thân yêu thích chi tình chôn giấu thật sâu, xem như một loại tình cảm, khóa dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Ta cũng lựa chọn trở về Thiên Kỳ Bảo Các, thần tứ cởi mở cười một tiếng, hắc hắc, chờ ta lại ma luyện mấy năm, càng thêm cường đại cũng càng thêm thành thục về sau, lại đến Thanh Vân Tông tìm nơi nương tựa các chủ đại nhân. Bất quá bây giờ mà ta vẫn là khác kéo ngươi chân sau thì tốt hơn. Không ra thần thân sở liệu, cuối cùng trừ Linh Nhi, Thuận Lão, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm bên ngoài, còn lại người các loại vì không kéo thần thân chân sau, đều lựa chọn trở lại Thiên Kỳ Bảo Các bên trong đi. Thiếu niên trong lòng cảm kích đồng thời, đương nhiên sẽ không để bọn hắn cứ như vậy tay không rời đi. Ông, vung tay lên ở giữa, hắn cùng Linh Nhi một bên triền miên, một bên phối tốt lượng huyền thực, một bàn bàn bay vào chúng trong tay người thiên giai thượng phẩm huyền thực, thần tứ thiên công yến. Chương 1563, dị giới vô địch hệ thống chương 1563. Tới đi, một người một phần, mọi người bắt đầu ăn bắt đầu ăn. Thần thân chính mình cũng bưng lấy một bàn hương khí bốn phía, linh uẩn gần như ngưng là thật chất thần tứ thiên công yến, cười nói, ăn hết về sau, các ngươi ngay tại trong mật thất bế quan 10 ngày nửa tháng, tiêu hóa hết tất cả linh năng về sau, nên đi đi, nên lưu lưu. Nói là món ăn, trên thực tế, cũng thì tương đương với một chương tiểu điệp lượng. Không có cách, thần tứ thiên công yến phẩm cấp so với lúc trước thiên hương long tịch yến còn cao, chính là thiên giai thượng phẩm huyền thực. Chỉ cần tu vi không có đạt tới huyền tông trình độ, ăn cái này một đĩa nhỏ cũng đã là cực hạn đạt tới huyền tông cảnh về sau, ngược lại là có thể thoáng ăn nhiều một điểm, bất quá cũng nhiều không đi nơi nào. À, cái này huyền thực, chúng ta mấy cái cũng đều có phần sao. Thần tứ nuốt nước miếng, một đôi mắt tinh mang đại thịnh, cũng không lớn dám hạ miệng. Bởi vì thần thân ân thường thật sự là quá mức cẩn trọng, thần tứ sở lấy lương tâm nói, lấy hắn vì Thiên Kỳ Bảo Các làm ra cống hiến, còn thật không có ngoạm ăn tư cách. Ước chừng một năm trước, thần thân bí mật lẻn về Đại Hạ Đế Đô thời điểm, thần tứ thì từng ăn rồi thần thân tặng cho thiên hương long tịch yến, lúc đó hắn tu vi thì cất cánh. Mà bây giờ, cái này không biết tên huyền thực xem ra so thiên hương long tịch yến phẩm cấp cao hơn. Chỉ ít, thiên hương long tịch yến linh uẩn, cũng không có dồi dào đến vừa mới vừa lấy ra, thì xanh tươi tốt, ngưng là thật chất trình độ. Nói nhảm, các ngươi đương nhiên là có phần, thần thân cười mắng, đương nhiên, nếu như ngươi không thấy ngon miệng, có thể trả lại cho ta. Ta chuyển đưa cho hắn huynh đệ nếm thử tại chỗ. À đừng khác, ta khẩu vị tốt đây. Chớ nói cái này một bàn, cũng là 10 bàn ta cũng ăn được phía dưới a. Thần tứ lập tức bảo vệ trước mặt huyền thực, nước bọt đều nhanh đến trong mâm đi. Ha ha ha ha, ta cũng không tin ngươi có thể ăn phía dưới 10 bàn, hai bàn ta đều không tin. Cùng thần tứ giao hảo Vương Kỳ cười nói, ngươi còn nhớ thỏa đáng ban đầu, sư tôn tặng cho chúng ta thiên hương long tịch yến. Chỉ là một đĩa nhỏ vào trong bụng, thì chướng 2-3 tháng không cách nào ăn đâu. Hắc hắc hắc, ta chính là đánh cái so sánh mà. Thần tứ thẹn thùng gãi gãi đầu, được khắc bần, tranh thủ thời gian ăn, ăn hết bế quan tu luyện. Thần thân một miệng sói nuốt rơi trước mắt cái kia đĩa thần tứ thiên công yến về sau, lại đối thần Tàng Phong lão gia tử nói ra, đối ra ra, một dương này thần tứ thiên công yến ngươi mang về, cho trong tông môn trưởng lão, còn có những cái kia trung thành các đệ tử ăn đi. Đương nhiên, cũng thiếu không đại hạ vương cái kia một phần. Ta còn vì hắn thân tín nhóm chuẩn bị 10 người phân lượng, cụ thể làm sao phân phối, thì nhìn Hạ Uyên chính mình ý chí. Có điều, người có thể nhất định phải làm cho hắn giữ bí mật. Tốt tốt tốt, thần Tàng Phong vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm về sau, tôn nhi ta liền có thể đền đáp quốc gia, lão phu thật sự là cảm giác sâu sắc vui mừng a. Thần thân đắc chí run run lông mày, ai bảo ta bày ra ngài như thế một vị yêu nước trung thành ra ra đâu. Tại ngài lâu dài hun đúc phía dưới, ta tự nhiên cũng bị mưa dầm thấm đất. Đây cũng là cùng thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Cùng thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Thần lão gia tử dư vị một phen tôn nhi lời nói, ngay sau đó, bỗng nhiên vỗ bắp đùi gọi tốt, thật tốt tốt, tốt một cái cùng thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đạt thì kiêm tế thiên hạ, thật không hổ là ta thần Tàng Phong tốt tôn nhi. Nhìn lấy ra ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, lại cũng không có cái gì, so cái này càng làm cho thần thân cảm thấy vui mừng. Nhị thúc thần khiếu hải cũng có chút ít kích động thì thào, huynh trưởng, ngài thật sự là sinh đứa con trai tốt a. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, chăm hơi thở thời gian, lặng yên trôi qua. Đúng lúc, đủ loại màu sắc hình dạng huyền năng dư uy chợt sáng tứ phương. Ta đột phá, cỗ khí thế này là tam tinh huyền hoàng, nhị thúc thần khiếu hải một mặt không thể tin hoa quang. Một đĩa nhỏ huyền thực chi lực, lại để hắn trực tiếp theo thất tinh huyền vương, tiêu thăng đến lục tinh huyền hoàng cảnh, thọ nguyên lại tăng ngàn năm. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thể chất tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu, huyền tu thiên phú cũng bởi vậy trở nên càng thêm chắc tuyệt. So với thiên giai hạ phẩm thiên hương long tịch yến, thần tứ thiên công yến mặc dù không có nhiều ít tăng trưởng thọ nguyên hiệu quả, nhưng tu vi nâng lên thăng lại cực kỳ rõ rệt. Linh nhi tu vi, theo ngũ tinh huyền tông sơ đoạn, trực tiếp tăng vào tới đỉnh phong huyền thực kỹ pháp cũng đạt tới linh cảnh thất tinh chi đỉnh. Gia gia thần tàng phong, theo bát tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, nhảy lên trở thành thất tinh huyền hoàng, bước vào thượng phẩm. Thuận lão thì theo trước đó ngũ tinh huyền vương, trở thành tứ tinh huyền hoàng, huyền binh kỹ pháp cũng như diều gặp gió, đạt tới linh cảnh tam tinh đỉnh phong trình độ. Trương nhất đao, lục nhất kiếm, song song tấn cấp tam tinh huyền hoàng đỉnh phong. Giáp ngọ, ất lỗ, bính xương, đinh thanh, tất cả đều thành nhị tinh huyền hoàng. Thì liền thần tứ, mã tinh tinh, vương kỳ các loại một đám đồ đệ, cũng tất cả đều đạt tới nhất tinh huyền hoàng, hoặc là nhất tinh huyền hoàng đỉnh phong chi cảnh. Thần thân không khỏi cảm thán, ta lạc cái đi, cái này thiên giai thượng phẩm thần tứ thiên công yến cũng quá treo a. Thấy hiệu quả nhanh như vậy, thiệt thòi ta trước đó còn nghĩ đến, bọn họ muốn tại trưởng giáo chí tôn chuyên hưởng bế quan mật thất bên trong cực kỳ tu luyện một đoạn thời gian đây. Trên thực tế, thần tứ thiên công yến công hiệu sở dĩ như vậy chuyện tốt, cũng là bởi vì bọn họ những người này trước đây đều ăn rồi thiên hương long tịch yến. Một cái hiệu dụng mãn tính, thời gian dài, một cái hiệu dụng cấp tính, nhanh chóng, hai loại thiên giai huyền thực hỗ trợ lẫn nhau, mới khiến cho cái này hai đại huyền thực hiệu dụng bạo phát tính hiện ra. Mà nhất làm cho thần thân mừng rỡ là, thần tứ thiên công yến còn thừa lượng còn có rất rất nhiều, thậm chí so lúc đó thiên hương long tịch yến tổng lượng còn cao hơn gấp 10 lần. Nếu dựa theo một người một đĩa nhỏ mức tiền phân phối độ để tính, đủ để cho 1-2 ngàn người ăn no nê. Chiếu cái này tình thế ta hoàn toàn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, tạo ra đến 1-2 ngàn cái huyền hoàng cấp tồn tại a. A ha ha ha ha ha, nếu như Thanh Vân Tông bên trong, thật tạo ra 1-2 ngàn cái huyền hoàng cấp tồn tại, cũng là Bách Tông đột kích lại như thế nào? Như cũ có thể chịu được nhất chiến, riêng là ngẫm lại, thần thân thì vô cùng kích động, một cỗ hào khí xông thẳng trời cao. Mắt thấy tất cả mọi người lên phản ứng, tu vi tăng nhiều, thiếu niên này chính mình cũng khó tránh khỏi tâm dương, hắc hắc hắc, giờ đến phiên ta đi. Đã thần tứ thiên công yến làm cho Linh Nhi theo ngũ tinh huyền tông sơ đoạn, tăng trưởng đến đỉnh phong. Cái kia lấy ta tu vi, trở lại ngũ tinh huyền tông hẳn không phải là việc khó ha. Đang nghĩ ngợi đâu, hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần tứ thiên công yến để ngươi thần hồn cường độ, đạt tới huyền tôn nhất tinh cảnh. Huyền trận, huyền đan, huyền phù kỹ pháp toàn bộ tăng lên nhất tinh. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần tứ thiên công yến để ngươi huyền tu thiên phú thoát ly cặn bã phạm trù. Trước mắt huyền tu thiên phú phẩm cấp bình thường, trước thứ nhất hệ thống nhắc nhở để thần thân từ đầu thoải mái đến chân. Có thể sau thứ nhất gạch chéo ngươi cái vòng vòng, có thể hay không đâm trở về. Chương 1564, nhìn không thấu. Hệ thống chi linh, cặn bã và bình thường có cái gì khác nhau? Ngươi nói câu nói này không phải là chuyên vì đả kích bản ký chủ a? Thần thân thần niệm thầm động, mặt đen lên hỏi. Đinh, giả thiết ký chủ trước đây chọn môn học tư chất vì cặn bã lúc giết địch hoặc là nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp về sau, chỗ có thể thu được điểm kinh nghiệm bội số vì 1, như vậy bây giờ tư chất tấn cấp làm bình thường, lấy được kinh nghiệm giá trị quyền trọng đề thăng làm 3. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời đến hứng thú, Lời nói câu nói ca hiện tại kinh nghiệm bội số, tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên gấp 3 lần. Đây là vĩnh cửu sao? Đinh, là, oa ha ha ha ha ha. Lần này, thần thân ngược lại bất giác bình thường một từ có cái gì không mỹ hảo, dù sao có thể từ đó thu hoạch được thực tế lợi ích mới là trọng yếu nhất. Ta nguyên lai tưởng rằng có vô địch hệ thống tương trợ, huyền tu tư chất cái gì căn bản dâu ria. Hiện tại xem ra, là ta quá nghĩ đương nhiên, huyền tu tư chất càng cao, ta giết quái, nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp chỗ có thể thu được điểm kinh nghiệm thì càng cao, tương đương với giảm xuống thăng cấp độ khó khăn a. Hưng phấn thời khắc, hắn vội vàng điều ra thông tin cá nhân khuôn mặt, tam đại huyền chức cảnh giới tăng lên nhất tinh sau thuộc tính, cũng để cho thần thân tinh thần chấn động, ta hiện tại huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp đều đã đạt tới linh cảnh thất tinh. Linh cảnh lục tinh thời điểm, ta luyện chế linh giai trung phẩm phía dưới huyền đan, huyền phù, huyền trận là 100% xác suất thành công linh giai trung phẩm, 99% xác suất thành công. Nhưng bây giờ, linh giai trung phẩm đan, trận, phù, hết thảy là 100% xác suất thành công. Không chỉ có như thế, luyện chế thượng phẩm huyền vật, xác suất thành công cũng đạt tới 30% nhiều. Thoải mái a, thiếu gia, chuyện gì vui vẻ như vậy? Linh Nhi nháy nháy mắt, thân nhi, ngươi có phải hay không thay đổi mạnh? Tới, cho ra ra lộ hai tay. Thần lão gia tử cũng một mặt chờ mong. Hắc hắc hắc, ta thật là càng mạnh. Thần thân một mặt dám thối nói, có điều, hiện tại trong mật thất đã tràn ngập các ngươi tất cả mọi người liên tiếp đột phá huyền năng dư âm. Nếu như ta lại triển lộ tu vi, sợ là liền dày đến 10 thước long cốt thạch vách tường đều phong không chứa được. Điệu thấp, mình phải khiêm tốn, a ha ha ha ha. Miêu Linh le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, Linh Nhi còn thật không có cảm giác đến thiếu gia là muốn điệu thấp đâu. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, cánh lớn lên cứng rắn, cũng dám mạnh miệng có phải không? Các loại không có người nhìn bản thiếu làm sao thu thập ngươi. Thần thân nói đến đây, đột nhiên bỗng nhiên vỗ ót một cái nhi, a. Đúng, nói đến cánh ta nhớ tới, các ngươi mặc dù đều đã đột phá huyền hoàng cảnh, nhưng còn không có tu tập qua phi hành loại huyền kỹ. Tới tới tới, ta chỗ này có mấy quyển phẩm cấp cũng không tệ lắm, mà lại đều là bản đơn lẻ, các ngươi căn cứ tự thân huyền khí thuộc tính, nhìn xem ưa thích cái nào thì luyện cái nào đi. Liếc một chút kết thúc thời điểm, thiếu niên vung tay lên, đem chính mình theo luyện thú tông đoạt lại 6-7 vốn linh giai hạ phẩm, hoặc là huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ phi hành loại huyền kỹ xếp thành một hàng. Bản đơn lẻ huyền kỹ, thần thân nuốt luyện cũng chỉ có thể đổi điểm kỹ năng đếm, nhưng đối với gia gia, nhị thúc bọn họ mà nói, lại có thể đề cao thật lớn nắm giữ này môn huyền kỹ hiệu suất. Lấy thần tàng phong bọn người trước mắt tu vi, huyền giai thượng phẩm, hoặc là linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ phi hành loại huyền kỹ, đã đầy đủ bọn họ giai đoạn hiện tại sử dụng. Đến mức Linh Nhi, ân, nhà đầu này là cái khác loại, ỷ vào huyết cáp linh thể, trời sinh liền có thể tế ra một đôi huyết cáp thiên dực, tốc độ phi hành so thần thân linh giai thượng phẩm lưu ly thiên vũ nhanh hơn. Mà lại, theo Linh Nhi huyền khí tu vi tăng lên, huyết cáp thiên dực tốc độ sẽ còn tầng tầng tăng lên. Đến sau cùng, tuyệt đối không thua gì thiên giai bản đơn lẻ phi hành loại huyền kỹ, đây cũng là cửu đại huyền thể một trong phúc lợi. So sánh với mà nói, thiên tư cặn bã a không đúng, bình thường thần thân cũng chỉ có hâm mộ phần. Hôm sau, sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên nghiêng nghiêng chiếu vào Thanh Vân chủ phong thời điểm, thần tàng phong bọn người sớm đã học biết phi hành loại huyền kỹ, đạp vào đường về. Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ các loại chiến sủng cũng trải qua thần thân bày mưu đặt kế, thần không biết quỷ không hay trở lại mỗi người chiến sủng không gian. Sáng sớm sẽ lên, thần thân đem chư vị thái thượng trưởng lão, các đường đường chủ tề tụ Thanh Vân điện, ban bố một đạo mới chỉ lệnh, trắng trợn co vào Thanh Vân tông khu vực, đồng thời đem trước đây rất nhiều đặc sứ bị giết một sự tình phóng ra tiếng gió, liền nói là hắn thần thân làm. Đồng thời, dùng tuyệt đối cường ngạnh thái độ, tiếp chiến tứ phương. A, trưởng giáo chí tôn, xin thứ cho lão hủ chi ngôn, ngài không cần thiết thay Thanh Vân tiêu cái kia lão giả khốn kiếp mang tiếng oan a. Đúng rồi, người rõ ràng là hắn giết đến, sao có thể? Không đợi Thanh lão cùng Dư Vạn Tông nói xong, thần thân liền mở miệng đánh gãy, ta mới sẽ không ngốc đến cho Thanh Vân tiêu cõng nổi đây. Ta chỉ là muốn mượn cơ hội cho thấy ta thái độ. Bất luận là ai, mặc kệ đánh lấy như thế nào cờ xí, dám phạm ta Thanh Vân Tông, giết không tha. Đoạn Phi Hồng gấp, chỉ khi nào như thế, chỉ sợ mượn cơ hội vây công ta Thanh Vân Tông thế lực hội càng tụ càng nhiều. Thì liền Liễu Như Yên đều gật gật đầu, không tệ. Tường đổ mọi người đẩy, nguyên bản không liên quan tông môn, chỉ sợ đều sẽ chặn ngang một chân, đem chúng ta Thanh Vân Tông xem như một cái đợi giết dê béo. Nói xong, cái này khinh thục phủ vẫn không quên bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như trưởng giáo chí tôn kiên chỉ muốn làm như thế, Như Yên cũng sẽ nghĩa vô phản cố chấp hành mệnh lệnh. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, rất tốt, các ngươi đâu, cái này, hơi chần chờ về sau, ba tên thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó đều là cắn răng một cái quan, toàn bằng trưởng giáo chí tôn định đoạt. Có bọn họ dẫn đầu, còn lại các đường đường chủ cũng nhao nhao làm theo. Sau cùng, Ngân Tuyết Thiên Lang cả lơ phất phơ rót một miệng rượu lâu năm, hắc hắc hắc, cái này đúng. Các ngươi ngẫm lại, tiểu tử này lúc nào đánh qua không có nắm chắc trận chiến. Cường hãn như Thanh Vân Tiêu, còn bắt giữ nhiều người như vậy chất, sau cùng còn không đều bị hắn cho bóp chết. Lời vừa nói ra, Thanh lão nhất thời bạch mi một đám, Lang trưởng lão, chú ý ngươi ngôn từ. Ngân Tuyết Thiên Lang sững sờ, ngay sau đó một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, a vâng vâng vâng, trưởng giáo chí tôn được thôi. Thật phiền phức. Tốt, sự kiện này cứ như vậy bình tĩnh, chấp hành đi. Nếu có người nào bởi vậy muốn rời khỏi Thanh Vân Tông, các ngươi cũng đừng cản. Tan họp đi, đúng, Lang trưởng lão ngươi đi theo ta. Vứt xuống ba câu nói về sau, thần thân phối hợp hướng về bế quan mật thất bước đi. Cái này trưởng giáo chí tôn đến cùng dự định làm gì? Không biết a, ai, bất luận như thế nào, lão phu vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Ta cũng tin tưởng thần ca a không đúng, là trưởng giáo chí tôn. Hắn chắc chắn sẽ không hố chúng ta. Lúc này, bế quan trong mật thất, thần thân đem Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ các loại tất cả đều gọi ra tới. May mắn căn này mật thất dưới đất không gian cũng đủ lớn, nếu không, còn thật dung không được cái này vài đầu chiến sủng, tọa kỵ, riêng là bạo viên quái vật khổng lồ này. Chỉ gặp thiếu niên kia tiện tay vung lên, các ngươi hôm nay nhưng có lộc ăn. Chợt, thần tứ thiên công yến hương khí nhiễu lương ba vòng. Chương 1565, vẫn rất khoe khốc. Ăn no nê về sau, Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ đều đã trưởng thành đến nhị tinh huyền tông, bạo viên theo nhị tinh tấn cấp đến tam tinh. Thì liền A Hoa, A Sơn, A Phong ba thú, cũng đều theo ngũ tinh thú hoàng lột xác thành cửu tinh thú hoàng. Duy chỉ có Lạnh Lùng tại góc tường ngồi xổm địa vẽ vòng tròn, hừ hừ, người lên thơm quá, chỉ tiếc Lạnh Lùng không có cách nào ăn nó, thật sự là đáng tiếc A Khô. Nói đến, Ngân Tuyết Thiên Lang không thể nghi ngờ là tăng lên lớn nhất. Bởi vì cái này lão lang trước đây liền đã dùng qua thiên hương long tịch yến, mà lại là hai phần. Hiện tại, nó lại ăn thần tứ thiên công yến, hai loại thiên giai huyền thực hỗ trợ lẫn nhau, để Ngân Tuyết Thiên Lang tu vi nhảy lên trở thành tứ tinh huyền tông đỉnh phong cấp tồn tại. Oa ha ha, a ha ha ha, tứ tinh huyền tông đỉnh phong, khoảng cách ngũ tinh chi cảnh, cũng cách chỉ một bước. Bản tông, xuyệt xuyệt xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi nhà muốn náo cái đầy thành đều biết đúng hay không? Thần thân cuồng mắt trợn trắng, hắc hắc lão lang ta đây không phải kích động mà, được, cái này không có ngươi sự tình, ra ngoài mau lên. Thần thân vẫn không quên căn dặn đối phương, nhớ đến thu liếm khí tức a. Ta cũng không muốn để chúng ta Thanh Vân Tông nhiều một vị linh giai trung phẩm huyền tông sự tình, truyền đến địch nhân trong lỗ tai đi. Ngân Tuyết Thiên Lang đem bộ ngực đập bang bang rung động, yên tâm, lão lang ta có chừng mực. Chờ nó rời đi, thần thân đem nhảy thoát, hận không thể hiện tại thì lao ra khoe khoang một phen Tiểu Bạch các loại thú hết thảy thu hồi chiến sủng không gian, chỉ lưu Lạnh Lùng vì chính mình hộ pháp, hắn thì một đầu tiến vào Thải Thiên Vân Địa bên trong. Lạnh Lùng vặn trông ngóng miệng, tự quyết định lẩm bẩm, khô không cho Lạnh Lùng ăn ngon. Còn để Lạnh Lùng giúp đỡ canh cổng quá phận. Chủ nhân làm sao cũng nên cho Lạnh Lùng làm ra một khối lớn như vậy. Nó dùng chính mình khô lâu tay khoa tay một cái đại sau đó, tựa hồ lại cảm thấy không ổn, cánh tay một khuếch trương, không đúng không đúng, hẳn là lớn như vậy một khối tạo hóa thần thạch mới đúng chứ. Giờ phút này, chui vào Thải Thiên Vân Địa thần thân, căn bản không tâm tư nghe Lạnh Lùng phàn nàn. Hắn sớm đã khoanh chân ngồi, thần niệm nhất động, điều ra hệ thống mặt bảng. Đinh. Tấn cấp chư thiên càn khôn đại chuyển, cần 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, 1 triệu cân trung phẩm ngũ hành linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng vâng vâng, nhanh lên bắt đầu đi. Thần thân hai mắt tỏa ánh sáng, ma quyền sát trường. 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch hắn không bỏ ra nổi đến, trung phẩm cũng là không thiếu. Không bao lâu, đinh, chư thiên càn khôn đại na di tấn cấp thành công, trước mắt cảnh giới tiểu thành. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, bởi vì nên thần kỹ đặc tính. Tấn cấp cảnh giới về sau, thời gian hồi chiêu về không. Ha ha ha, thời gian hồi chiêu về không, sảng khoái. Thần thân liên tục không ngừng xem xét thăng cấp sau kỹ năng tường tình. Chư thiên càn khôn đại na di, thần giai thượng phẩm huyền kỹ. Ký chủ thi triển chư thiên càn khôn đại na di, có thể chuyển rời bất luận cái gì huyền lực chi thế công, đồng thời lấy cao hơn nguyên lực gấp 2 thương tổn, phản chế thi pháp giả bản thân. Gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp cương thì càng cương, không có gì bất lợi. Trước mắt cảnh giới tiểu thành, kỹ năng tiêu hao, vô địch ảo nghĩa 10.000 điểm, lại hợp với huyền khí giá trị 90 triệu. Hệ thống phụ tặng ký chủ một lần miễn tiêu hao thi triển nên kỹ năng cơ hội, đã dùng qua. Kỹ năng làm lạnh, 60 năm, đặc biệt nói rõ, này kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh, có thể thông đạt chư thiên vạn tự, rời núi lấp biển, điên đảo càn khôn đều là trong một ý nghĩ, thượng cổ thần minh còn sợ sức mạnh to lớn, hợp 7749 huyền thần chi pháp lấy phong chi. Cho nên chiêu này đã không thể nhiều lần khiên động chư thiên tinh hải chi lực, nếu không ký chủ tất bị phong ấn chi lực phản phệ. Tấn thăng điều kiện, 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, thêm 1 triệu cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Ách, thời gian hồi chiêu thế nào vẫn là 60 năm. 60 năm a, mẹ trứng. Bất quá cũng may, bắn ngược thương tổn uy lực so trước đó mạnh gấp đôi, bất quá kỹ năng tiêu hao cũng biến thành càng phát ra khủng bố. Vô địch ảo nghĩa 10.000 điểm tạm thời không đề cập tới. Còn muốn 90 triệu điểm huyền khí giá trị. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca hiện tại tứ tinh huyền tông cảnh giới, tổng cộng huyền khí số lượng dự trữ cũng chỉ đủ đến một phát. Đây không phải trò đùa thế này. Thần thân bĩu môi, thoáng có chút thất vọng, ai. Trong truyền thuyết thượng phẩm thần kỹ, quả nhiên không phải ta loại này nho nhỏ huyền tông có thể chơi đến chuyển. Thần thân thật có loại tay cầm hàng không mẫu hạc, lại phát hiện mình căn bản cung cấp không dậy nổi nhiên liệu phiền muộn cảm giác, nói cho cùng, vẫn là ta tu vi quá yếu a. Phải nhanh một chút mạnh lên, lại đem cái này huyền kỹ tăng lên tới quán thông cảnh nhìn xem. Mẹ trứng, ta cũng không tin nó có thể một mực là 60 năm thời gian hồi chiêu. Hơi sự tình điều chỉnh tâm tình về sau, thiếu niên này ý niệm lại cử động, một cái màu đỏ thấm huyết châu sôi nổi trong lòng bàn tay. Đinh, huyết hỏa tinh hoa châu bên trong, ẩn chứa huyết tộc huyết mạch thần thông, mở ra cần 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Ách trước chờ một chút, ta kế tục huyết tộc huyết mạch chi lực về sau, sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ? So sánh hắn hiện tại thể nội vẫn như cũ có 20% thuần dương long huyết, vạn nhất hai cái này máu cùng tiến tới, sinh ra cái gì không thể dự đoán hóa học tác dụng, đây chẳng phải là thảm như vậy. Đinh, trên lý luận sẽ không, mặc dù nói nhân loại tu giả thể nội, bình thường chỉ có thể dung hợp một loại huyết mạch chi lực. Nhưng là ký chủ có vô địch hệ thống tương trợ, hệ thống chi lực tự sẽ giúp ngài giải quyết hết thảy huyết mạch dung hợp lúc gặp phải chướng ngại. Nghe xong lúc này phục, thần thân nhất thời khóe mắt giật một cái, trên lý luận. Cái kia trên thực tế đâu? Đinh, trên thực tế khả năng cần ký chủ nỗ lực từng chút một đại giới, 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị là đủ. Thần thân sạm mặt lại, đại gia ngươi a, ca thật vất vả kiếm lời 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, người nhà há miệng thì nhiều muốn 100.000, ngươi. Đinh, huyết tộc huyết mạch chi lực được trời ưu ái, mặc dù so ra kém thần phẩm huyết mạch, hoặc là cửu đại huyền thể, nhưng cũng là thứ thần cấp tồn tại. Nghe vậy, thần thân hùng hùng hổ hổ tình thế đột nhiên ngừng thật. Đinh, hệ thống chi linh từ trước tới giờ không đánh lừa dối. Thần thân thưởng đối phương một cái đại đại bạch nhãn, ân, đoán chừng nó cũng không nhìn thấy, tốt a ngươi thắng, lần này cũng đừng lại kêu ca thất vọng dung hợp. Đinh, 200.000 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ thành công, ký chủ trước mắt vô địch ảo nghĩa giá trị còn thừa 700.000 điểm. Đinh, huyết hỏa tinh hoa châu bên trong năng lượng phóng thích thành công, bắt đầu dung hợp. Suy suy suy, chỉ một thoáng, thần thân cảm thấy mình toàn thân khí huyết đều giống như bị đun sôi, không ngừng sôi trào. Tiếp qua đến một lát, hắn vì cứu Linh Nhi mà trở nên trắng xám cái kia một chòm tóc, lúc này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến đỏ bừng như máu. Lấy thần thân trước mắt cảnh giới, có thể tùy tâm sử dụng nội thị. Khi hắn nhìn đến cái kia một túm tóc trắng biến thành đỏ như máu về sau, khóe miệng kéo một cái, ha ha, vẫn rất khoe khốc. Chỉ hy vọng hẳn là chỉ có bề ngoài ý tứ. Đang lúc này, đinh, chương 1566, ba cái thần thân phía trên. Đinh, huyết tộc huyết mạch thần thông dung hợp hoàn tất, ký chủ thu hoạch được ngoài định mức 100% huyền năng, phong tồn tại cái kia một sợi huyết phát bên trong. Làm ký chủ chủ động mở ra huyết tộc thần thông về sau, huyết phát bên trong năng lượng, hội căn cứ ký chủ nhu cầu, toàn bộ, hoặc là bộ phận xung nhập thể nội, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng huyền khí cường độ, hoặc bổ sung đan điền trong gân mạch huyền năng thiếu thốn. Làm ký chủ đột nhiên bị chí mạng thương hại lúc, huyết tộc thần thông cũng sẽ tự phát khởi động cứu chủ. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, huyết tộc thần thông lần đầu bổ sung năng lượng vì hệ thống phụ tặng. Chỉ cần ký chủ không dùng, nó liền sẽ theo ký chủ tự thân tu vi tăng lên mà nước lên thì thuyền lên. Một khi vận dụng về sau, liền cần ký chủ tự động bổ sung năng lượng mới có thể lần nữa thi triển. Nghe xong hệ thống giới thiệu, thần thân trong lòng buông lỏng. Bởi vì bỗng nhiên sinh ra cái này một sợi huyết phát, không chỉ có riêng là khoe khốc mà thôi, ha ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Thứ này cũng ngang với ca nhiều một cái mạng, cũng nhiều một cái ống lam, hoàn mỹ. Nhớ ngày đó, xích tước liên thiên vốn đã bị thần thân nhất dương chỉ lực động xuyên tim phổi, tất cả mọi người cho là hắn chết chắc. Lại không nghĩ rằng, lão gia hỏa kia mở ra huyết tộc thần thông một sát tang thương về sau, đầu đầy xích phát biến thành lông trắng, xích tước liên thiên không chỉ có đầy máu phục sinh, mà lại lực lượng so với lúc trước còn chỉ có hơn chứ không kém. Đây hết thảy, thần thân đều là tận mắt nhìn thấy, thậm chí bản thân trải nghiệm qua. Bây giờ, hắn mình cũng phải đến huyết tộc huyết mạch thần thông. Không chỉ như thế, vô địch hệ thống còn tự động giúp hắn hoàn thành lần đầu bổ sung năng lượng, 200.000 điểm vô địch ảo nghĩa cũng coi như không có phí công hoa. Hưng phấn sau đó, thần thân ấn mở mới được thùng vật phẩm, từng loại thanh toán đừng lên. Một phái chí tôn kiếp sống nhiệm vụ, trừ để hắn thu hoạch 100 kiện đặc thù vật phẩm bên ngoài, còn có thiên giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực các một dạng. Bên trong, đại thần đan vì cứu Miêu Linh đã dùng qua còn lại thần tứ thiên công yến, thần thân hội từng bước cho Thanh Vân Tông các tinh anh ăn. Đến bây giờ vẫn chưa từng sử dụng, cũng chỉ còn lại có thiên giai thượng phẩm huyền binh vạn trận tinh la, cùng thiên giai thượng phẩm huyền phù âm dương phân linh phù. Ông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, vạn trận tinh la phù tại lòng bàn tay. Vật này như bầy ra bính giống như đại dày bất quá khoảng tấc, lại ngoài dữ liệu nặng. Không sử dụng huyền khí tình huống dưới, thần thân cũng lại ỷ vào bất bại long thân bị động hiệu quả gia trì, mới có thể một tay nâng lên. La trên bàn, gập gành đường vân lít nha lít nhít, đan sen chính giữa có một khỏa đỏ thắm điểm sáng màu đỏ, lúc sáng lúc tối lóe ra. Vạn trận tinh la, thiên giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh. Đồ vật tường tình, một vị thiên giai đỉnh phong huyền trận sư tại Thọ Nguyên sắp hết 100 vị trí đầu lại, dùng suốt đời trận nghệ, dung hợp chính mình huyết khí tinh hoa, quả thực là đem chính mình luyện thành một cái vạn tượng mắt trận thạch. Không biết bao nhiêu năm về sau, vạn tượng mắt trận thạch trằn trọc mấy cái tay, cuối cùng rơi vào một tên thần bí huyền binh sư chi thủ. Này đại năng vơ vét rất nhiều kỳ tài, dốc cả một đời, đem đoán tạo thành dụng cụ, hào vạn trận tinh la. Huyền khí công hiệu, 1, bố trận lúc, vạn trận tinh la chi lực hội trình độ lớn nhất giảm xuống huyền trận sư hồn năng tiêu hao. 2, bất luận cái gì thiên giai thượng phẩm phía dưới trận pháp, bố trận xác suất thành công tăng gấp đôi đến gấp 5 lần, lại bố trận tốc độ tăng lên gấp đôi đến 1.000 lần cùng cụ thể trận pháp độ khó khăn, phẩm cấp cao thấp có quan hệ. 3, huyền trận sư phá trận lúc, chỉ cần nên trận là vạn trận tinh la bên trong chỗ bao hàm trận pháp, vật này tự sẽ theo bên cạnh dẫn đạo, giảm mạnh tìm kiếm mắt trận độ khó khăn, đề cao phá trận hiệu suất. A ha ha ha ha, thật sự là ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Thần thân vui mừng quá đỗi, ca nguyên bản còn đang vì Thanh Vân Tông phòng bị một chuyện sầu muộn, một khi hàng trăm hàng ngàn tông môn tề công, miễn không có phòng dự yếu kém khâu. Hiện tại tốt, có vạn trận tinh la nơi tay, ta có thể tại rất trong thời gian ngắn bố trí xuống rất nhiều cao phẩm cấp huyền trận, dùng để ngăn cản phạm vi lớn địch tập không có gì thích hợp bằng. Đến mức cứu tế trận pháp tài liệu, Quách Thường Điền vị này thượng phẩm huyền trận sư không gian huyền giới bên trong có thể nói không thiếu gì cả. Lại thêm thần thân trước đây nhiều lần cướp bóc còn lại tư, đầy đủ hắn làm ra mấy trăm linh giai bên trong, hạ phẩm huyền trận, thậm chí ngay cả linh giai thượng phẩm đều có thể bố trí rất nhiều. Trước kia, thần thân lo lắng là trước trận chiến chuẩn bị thời gian quá vội vàng, cho nên hắn mới có thể thả ra ngoan thoại, làm ra cái kia xem ra cực kỳ ngu xuẩn gọi chiến hành vi. Trên thực tế, hắn cũng biết làm như vậy sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều địch nhân. Nhưng chỉ có dạng này mới có thể vì hắn tranh thủ thêm một chút thời gian. Thanh Vân Tiêu đều bị lật đổ, toàn bộ Thanh Vân Tông thời tiết thay đổi, thần thân còn giết rất nhiều tông môn đặc sứ, trắng trợn tuyên dương. Việc này một khi lan truyền lái đi, các tông chửi bới chửi rủa thần thân đồng thời, cũng sẽ hơi có điều cố kỵ. Bọn họ hội ngờ vực vô căn cứ đối phương có phải hay không còn có cái gì không dậy nổi ỷ vào. Nếu không, hắn từ đâu tới phấn khích khiêu chiến toàn thế giới. Loại này lòng nghi ngờ, sẽ để cho cái các tông môn hành sự lên càng thêm cẩn thận. Thần thân tin tưởng, bọn họ phần lớn đều chọn chậm dần tiết tấu, trước kéo bè kéo cánh, các loại điều tra rõ ràng Thanh Vân Tông hư thực về sau động thủ lần nữa. Nhưng bây giờ, vạn trận tinh la nơi tay, thần thân cũng không tiếp tục sợ thời gian chuẩn bị không đủ dư giả. Thiên giai thượng phẩm huyền binh coi là thật không có để ca thất vọng. Hiện tại, nhìn xem sau cùng tấm kia thiên giai thượng phẩm huyền phù có hay không còn có thể mang cho ta kinh hỉ. Tâm niệm nhất động ở giữa, âm dương phân linh phù tin tức cặn kẽ phù ở trước mắt. Âm dương phân linh phù, thiên giai thượng phẩm huyền phù. Công hiệu, âm dương phân linh phù sẽ để cho người sử dụng linh hồn chia ra làm ba, đồng thời tại trăm hơi thở bên trong miêu tả ra tu vi, kỹ năng, hình dạng các loại. Đồng đều cùng người sử dụng bản thể hoàn toàn giống nhau mặt khác hai cỗ nhục thân. Phân thân cùng bản thể nắm giữ đồng dạng trình độ suy nghĩ của mình, chiến đấu ý thức chờ một chút, duy chỉ có không có có tình cảm phương diện thụ khống tại bản thể. Đồng thời bản thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem phân thân phá hủy, triệu hồi hồn năng. Như phân thân ngoài ý muốn chiến vong, bản thể tu vi không hàng, nhưng phân phối ra ngoài hồn năng hội tùy theo tiêu vong. Như bên trong một đạo phân thân tu vi, kỹ năng các loại tấn cấp, một cái khác cỗ phân thân cùng bản thể cũng đem thu hoạch được đồng bộ tăng lên. Như bản thể vẫn lạc, bản thể chi hồn vẫn còn tồn tại, thì có thể kèm ở bên trong một cụ phân thân chi thượng, thay vào đó. Đặc biệt nói rõ, hai đạo phân thân vẻn vẹn có thể kéo dài trăm ngày. Trăm ngày về sau đem tự động tiêu tán, hồn về bản thể. Nhìn đến nơi này, thần thân đã kinh ngạc đến ngây người, âm dương phân linh phù, có thể biến ra hai cái giống như đúc ta. Thì liền tu vi, huyền kỹ, chiến đấu ý thức đều có thể hoàn mỹ kế tục. Nói cách khác, trong vòng 100 ngày, chỉ cần phân thân không chết, chẳng khác nào có ba cái ta đồng thời còn sống, còn có thể các việc có liên quan sự tình, cuối cùng đem tất cả lợi ích thống nhất quy về bản thể. Cái này đây cũng quá thần kỳ đi. Hưng phấn sau đó, thần thân trong đầu đột nhiên lóe qua hai kiện mới được đặc thù vật phẩm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chương 1567, ba cái thần thân phía dưới. Để thần thân cảm xúc bành trướng hai kiện đặc thù vật phẩm, theo thứ tự là truyền kỳ phó bản vé vào cửa cùng gấp trăm lần kinh nghiệm quyển. Truyền kỳ phó bản vé vào cửa, mở ra về sau, ký chủ sẽ bị tự động định vị tại một loại nào đó nhân vật, tiến vào truyền kỳ phó bản đánh quái thăng cấp. Đợi trăm ngày thời hạn thoáng qua một cái, ký chủ tại phó bản bên trong bạo đến tất cả vật phẩm, đều muốn tự động lưu trữ bản thể không gian ba lô. đặc biệt nhắc nhở, ký chủ nhất định phải tại huyền sư cảnh về sau tiến vào truyền kỳ phó bản lịch luyện, nếu không sẽ bởi vì đẳng cấp quá thấp bị nghiền nát thành cặn bã. Đồng thời ký chủ chỉ có một cái mạng, phó bản bên trong tử vong, giống như là tánh mạng chung kết. Gấp trăm lần kinh nghiệm quyền, mở ra về sau, thu hoạch được gấp trăm lần kinh nghiệm tăng lên hiệu quả, tiếp tục 7749 ngày. Hệ thống chi linh, kia cái gì truyền kỳ phó bản vé vào cửa, ta có thể phái phân thân tiến đến sao? Cũng là âm dương phân linh phù tạo ra, có máu có thịt chân thực tồn tại phân thân. Thần thân tràn đầy hy vọng hỏi, đinh, có thể, chỉ cần có ký chủ chân hồn tồn tại, đều bị coi là ký chủ bản thân. Vậy ta chiến sủng, tòa kỵ đều có thể đi cùng sao? Thần thân lại hỏi, đánh quái thăng cấp cái này việc sự tình, tự nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Đinh, ký chủ chỉ có thể đem thiên chủng thần khô đưa vào phó bản. Bởi vì nó là tử linh, không có có sinh vật dấu hiệu, sẽ không bị bài xích. A ha ha ha ha, tốt lắm, thêm một cái trợ thủ cũng là tốt. Mừng rỡ sau đó, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay về hiện thực thế giới. Sau đó, hắn quả quyết mở ra âm dương phân linh phù. Hồng hộc, cái kia một tờ huyền phù bỗng nhiên cháy làm cho tàn. Ông, ngay sau đó, thần thân chỗ nghi tâm, bỗng nhiên phân ra hai cỗ hồn quang long, rơi vào tại đất. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ biến ảo hình người, lại thêm vào cốt cách, kinh mạch, huyết nhục. Ước chừng trăm hơi thở về sau, hai cái giống như đúc thần thân, rất sống động mở hai mắt ra. Ở bên tận mắt nhìn thấy đây hết thảy lạnh lùng, liều mãng lắc lắc đầu, khô sao, làm sao một chút xuất hiện ba cái lão đại. Làm cùng thần thân thần niệm tương liên chiến sủng, nếu như bên trong một người là giả mạo phi pháp sản phẩm, nó liếc một chút liền có thể phân biệt mà ra. Nhưng bây giờ, ba cái thần thân trên thân đều có chủ nhân khí thức, thậm chí ngay cả hồn năng đều giống như đúc, cũng khó trách lạnh lùng cảm thấy thật không thể tin. Đinh, âm dương phân linh phù hiệu quả có thể kéo dài trăm ngày. Đinh, ký chủ hồn linh chia ra làm ba, phân thân cùng bản thể đều là lục tinh huyền tông cảnh. Nghe đến nơi này, thần thân mỉm cười, ha ha, may mà ta bản thân hồn năng cường độ đã đạt tới huyền tôn cảnh. Nếu không âm dương phân linh phù đem ta chia ra làm ba về sau, huyền khí tu vi mặc dù có thể bảo trì không thay đổi, có thể linh hồn cường độ chợt hạ xuống, khó tránh khỏi sẽ trở thành một đầu uy hiếp. Lão đại, ai nha khô các ngươi đến cùng ai là thật lão đại nha? Lúc này, lạnh lùng hai tay ôm lấy đầu, một mặt mộng ép hỏi. Ha ha ha ha ha, lạnh lùng không biết làm sao bộ dáng để thần thân vui mừng, khác xoắn suýt, bọn họ đều là ta, cũng đều là lão đại ngươi. Bất quá từ giờ trở đi, ngươi muốn đi theo vị lão đại này lăn lộn. Thần thân bản thể chỉ một ngón tay, điểm hướng bên tay trái chính mình, đợi chút nữa ta sẽ để cho cái này ta ai nha, nói đến còn thật khó chịu. Tóm lại, chờ sau đó ngươi sẽ cùng cái này ta đi một cái phó bản thế giới mạo hiểm, giết quái lên cấp. Trước đó, ta lại muốn giúp ngươi tăng lên một chút tu vi. Nói đến đây, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch, trăm cái đặc thù vật phẩm bên trong, cái kia một khối tứ phương bốn chính, màu trắng ngà voi lệnh bài đột nhiên tinh quang đại hiển. Đinh, chiến sủng tiến giai lệnh mở ra, mời ký chủ lựa chọn một tên chiến sủng, vô điều kiện tấn cấp nhất tinh có thể vượt cấp. Không sai, cái này đặc thù vật phẩm cũng là chiến sủng tiến giai lệnh. Nguyên bản thần thân còn đang xoắn suýt, đến cùng cho ai dùng tương đối tốt. Hiện tại hắn không dùng xoắn suýt, vì tăng cường đánh quái thăng cấp hiệu suất, để cử tinh huyền hoàng cảnh lạnh lùng trở thành nhất tinh huyền tông, không thể nghi ngờ là giai đoạn hiện tại lý tưởng nhất lựa chọn. Siêu, lệnh bài hóa thành một đạo hào quang, bắn thẳng đến vào thiên chủng thần khô đỉnh trán. Cạc cạc, lạc lạc lạc lạc, tiếp theo một cái chớp mắt, lạnh lùng toàn thân cốt cách tiếp tục bành trướng thêm. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, nó cái đầu so trước đây cao lớn gần gấp đôi, mà lại sau lưng bộ, còn sinh ra một đôi màu xám trắng, giống như ưng cánh khô lâu vũ rực. Lạnh lùng, người trở thành nhất tinh huyền tông về sau, cũng có thể phi hành. Đối với thần thân mà nói thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Khô đúng, đa tạ chủ nhân tặng cho lạnh lùng thần lực. Cái này tiểu khô lâu ách không đúng, hiện tại phải gọi đại khô lâu, vui sướng nhảy nhót, trên thực tế, không chỉ có lạnh lùng đạt tới huyền tông cảnh có thể bay. Các loại lạnh lùng khô lâu nguyên soái, các tướng quân trưởng thành đến huyền tông cảnh lúc, cũng sẽ tự động mọc ra khô lâu vũ rực. Lợi hại, khô cũng không có lợi hại như vậy á. Thần thân hiện tại có thể không tâm tư phản ứng thẹn thùng bên trong lạnh lùng, quay đầu, đem mấy cái chín ngôi sao không gian huyền giới giao cho phân thân số một chi thủ, trong này huyền đan, linh thạch cần phải đầy đủ ngươi tại truyền kỳ phó bản bên trong tiêu xài trăm ngày. Truyền kỳ phó bản vé vào cửa cùng gấp trăm lần kinh nghiệm quyển ta cũng đều bỏ vào. À đúng, thần thân lại một chiêu tay, địa giai hạ phẩm huyền binh quỷ trảm khôi liêm cũng đưa tới, đi thôi, chúc ngươi may mắn. Phân thân số một chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Xem ra hệ thống chi linh nói không tệ, hai cái phân thân duy nhất không có kế thừa là bản thể tình cảm. Bất quá bởi vì hồn linh tương thông quan hệ, phân thân nhìn đến, nghe được, cảm giác được hết thảy, đều sẽ chi tiết phản ứng cho thần thân bản thân. Nói cách khác, phân thân mặc kệ gặp phải cái gì, cũng sẽ không sinh thấy sợ hãi, mừng rỡ, phẫn nộ vân vân tự, nhưng là thần thân bản thân lại. Phân thân số 1 đem giơ tay lên, truyền kỳ phó bản vé vào cửa hóa thành bụi phấn. Tiếp theo, trước mắt xuất hiện một đạo hình bầu dục, đứng thẳng lấy màu u lam cánh cổng ánh sáng. Đinh, thông hướng truyền kỳ phó bản cửa vào đã mở ra, 10 hơi sau tự động biến mất. Sau đó, tại thần thân bản thể ra hiệu phía dưới, phân thân số 1 dắt lạnh lùng tay, bước vào cánh cổng ánh sáng. Thế nào lại, mũi chân hắn vừa mới dẫm tại cánh cổng ánh sáng bên bờ, thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên nổ vang bên tai, đinh. Trừ ký chủ bản thể chi hồn bên ngoài, truyền kỳ phó bản không tiếp thụ bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong vũ khí khí linh cũng không thể. Thần thân một mặt phiền muộn cầm lại quỷ trảm khôi liêm, xem ra ngươi chỉ có thể tay không tấc sắt sáp lá cả. Thử một lần nữa, đinh, tự mang không gian chi lực đồ vật cũng không thể mang theo. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thần thân trâu trừng mắt, lại cởi xuống phân thân số 1 không gian huyền giới. Chỉ đem tấm kia gấp trăm lần kinh nghiệm nhét vào đến trong tay đối phương. Sau đó, thiếu niên này vốn định lại lấy ra một chút huyền phù, huyền đan, đóng gói để cho phân thân số 1 mang vào. Cũng hầu như so không có nửa điểm khôi phục tính tư nguyên mạnh hơn a. Chỉ tiếc, hắn đã không có thời gian, đinh, cửa vào sắp đóng lại, 3, 2, 5 thảo, thần thân một kích động, trực tiếp vung lên một chân, tại cửa vào đóng lại trước một cái chớp mắt, đem phân thân số 1 cùng lạnh lùng cùng nhau đạp đi vào. Chương 1568, quen thuộc thế giới. Hô còn tốt bắt kịp, nhanh để ta xem một chút, truyền kỳ phó bản đến tột cùng là cái như thế nào thế giới. Tâm niệm nhất động ở giữa, phân thân số 1 cảnh tượng trước mắt đã thu vào não hải. Ách, cùng nói đó là cái thế giới, còn không bằng nói, là cái nhân vật trò chơi lựa chọn giao diện càng thêm thỏa đáng. Mời người chơi lựa chọn nhân vật, bên tai, thứ nhất có lẽ có hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Nó đối thần thân xưng hô, cũng theo ký chủ biến thành người chơi. Sau đó, thần thân trước mắt thì hiện ra ba nhân vật hình tượng. Một cái là người mặc pháp bào, trong tay từ trên xuống dưới vứt hỏa cầu pháp sư. Một cái là mặc áo giáp, cầm binh khí, cây đại đao kháng trên vai chiến sĩ. Cái cuối cùng, thì là trong tay nắm bắt đem thái cực phiến, phiêu miểu xuất trần đạo sĩ. Thần thân sững sờ, cái này, trang này mặt thế nào quen thuộc như vậy đâu. Cực giống sớm trước kia rất hot cái kia trò chơi, kêu cái gì người đến a đúng, 17-6 phục cổ nhiệt huyết truyền kỳ. Vừa nghĩ tới đó, thần thân nhất thời không cách nào bình tĩnh, làm cái lông a. Nói là truyền kỳ phó bản, ta còn tưởng rằng truyền kỳ là phẩm cấp thiết lập đâu. Làm sao biết cùng một trò chơi liên quan đến nhau đi. Cái này hoàn toàn cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới tốt ga. Ta tại truyền kỳ phó bản bên trong đánh quái thăng cấp, điểm kinh nghiệm làm sao phản hồi. Còn có, trang bị làm sao ngang nhau. Em gái ngươi, thần thân đậu đen rau muống nửa ngày, đáng tiếc, hệ thống chi linh một mực không có trả lời. Mẹ chứng tính toán, coi như là ôn lại một chút kinh điển a. Nói lên trò chơi này, ca cũng được xưng tụng cấp boss người chơi. Đã tiến vào phó bản chủ yếu mục đích là giết quái lên cấp, pháp sư tự nhiên là số 1 lựa chọn. Muốn đến nơi này, thần thân vừa mới chuẩn bị điểm tuyển diễn viên, thế nào lại trước mắt cảnh trí đột nhiên đại biến. Lựa chọn nhân vật giao diện không, thay vào đó, là một cái trấn nhỏ, mấy cái cửa hàng. Chung quanh trừ mấy cái NPC bên ngoài, cũng chỉ có chút gà A, hươu A, người rơm loại hình tiểu quái. Lại nhìn thần thân bản thân, nguyên bản trường sa màu trắng sớm đã không biết bóng dáng. Chỉ có một bộ áo vải da thân, một thanh kiếm gỗ nơi tay. Cái này là làm sao cái tình huống? Ta cũng còn không có lựa chọn nhân vật, làm sao lại tiến vào trò chơi? Thần thân một mặt mộng bức, bởi vì người chơi tự mang bảo vào kính, cho nên thành công mở ra ẩn tàng chức nghiệp toàn năng du hiệp. Theo người chơi đẳng cấp tăng lên, ba lô cùng mặc phụ trọng, khí huyết trưởng thành giá trị, đều tương đương với chiến sĩ 7 thành ma pháp trưởng thành giá trị, tương đương với pháp sư 7 thành. Chiến, pháp. Nói ba nghề nghiệp kỹ năng du hiệp đều có thể học tập, nhưng kỹ năng online số lượng hạn định vì thập. Người chơi tự mang thiên phú kỹ không chiếm thanh kỹ năng, triệu hoán biến dị khô lâu vương, gọi ra đến cũng là cấp 7, tối cao có thể thông qua giết quái luyện tới cấp 10, trở thành khô lâu đại ma vương. Nghe xong hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân quay đầu nhìn lại, sau lưng còn thật theo cái màu đỏ cự hình khô lâu. Nó so phổ thông biến dị khô lâu cường tráng nhiều, tay cầm kim ngân long phượng xiên, sau lưng một đôi thật to khô lâu cánh. Xem ra có chút bá khí, cũng không biết chiến đấu lực thế nào. Thần thân mở ra ba lô xem xét, chỉ có một bình tiểu hình kim sang dược, hắn ô vuông tất cả đều là hư không. Biểu hiện kim tệ của đằng sau, càng là một cái cô đơn đại trứng vịt. Hô xem ra ca ở cái thế giới này thật muốn bắt đầu từ số không phấn đấu. Bất quá cũng may có Lạnh Lùng giúp đỡ, tiền kỳ thăng cấp, kiếm chút tiền thuốc không khó lắm. Chí ít không cần đi giết gà, giết hươu đào thịt bán lấy tiền, có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian thăng cấp. Đúng, xem trước một chút ca trước mắt đẳng cấp cùng thăng cấp kinh nghiệm. Thần thân ánh mắt nhếch lên, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, 38 cấp. Theo lý thuyết, ta vừa mới buông xuống tân thủ thôn, không phải là cấp không sao. Chờ một chút, ta nhớ được hệ thống chi linh trước đây đề cập tới, nói là huyền sư cảnh phía dưới sẽ bị cái thế giới này lực lượng nghiền nát thành cặn bã. Cứ như vậy nhìn, rất có thể nhất tinh huyền sư thì tương đương với cái thế giới này cấp 1, cửu tinh huyền sư cũng là cấp 9. Đến nhất tinh huyền vương cảnh, liền thành cấp 10 tồn tại. Vậy ta là tứ tinh huyền tông, theo tính như vậy cũng không nên là cấp 38 nha. Chẳng lẽ trong này còn có chút hắn từng đạo, thần thân gọt rũa nửa ngày, cuối cùng vẫn không có hiểu rõ cái này hai thế giới đẳng cấp đến tột cùng là như thế nào ngang nhau. Hắn dứt khoát cũng không đi so đo nhiều như vậy, quản nó chi, tóm lại cấp 38 khởi điểm rất không tệ, tại trò chơi này bên trong đã có thể học trung cực kỹ năng. Chỉ cần ta có thể ở cái thế giới này thăng cấp, huyền linh đại lục chúng ta, khẳng định cũng có thể được chỗ tốt. Hiện tại hàng đầu, cũng là đánh người rơm, nhiều câu mèo hàng mũ, bạo điểm kim tệ. Kết quả là, thần thân dẫn Lạnh Lùng nghênh ngang hướng cổng thành đi đến. Đang lúc này, phốc, phốc, Lạnh Lùng trên đỉnh đầu thình lình bay lên hai cái màu đỏ tươi con số, 43, 51. Ta soạt, ta quên đại đao hộ vệ trách móc liền chặt, người chơi gọi ra đến bảo bảo cũng không ngoại lệ. Thần thân quá sợ hãi, vội vàng xông ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, phốc, Lạnh Lùng thảm như vậy quả thực là chịu 4-5 đao, lúc này mới thoát ly đại đao vệ sĩ phiên trực khu vực. Thần thân ngắm liếc một chút Lạnh Lùng đỉnh đầu thanh máu, bỗng nhiên vui vẻ, 9871200. A ha ha ha, đại đao vệ sĩ thương tổn cũng không thể cầm Lạnh Lùng thế nào, nó phòng ngự lực có thể thấy được lốm đốm. Mà lại khí huyết cũng đầy đủ đủ, cấp 7 Lạnh Lùng là 1200. Nếu như lên tới đỉnh cấp cấp 11, đoán chừng liền cấp 7 thần thú đều có thể thả lật a. Thần thân ức chế không nổi cuồng hỉ chi tình, bắt đầu mang theo Lạnh Lùng lang thang tiểu thành bên ngoài. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, giống người rơm loại này cấp 5 tiểu quái. Thần thân mặc lấy áo vải cầm lấy kiếm gỗ 5APC60R đều có thể một đao một cái, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không SS. Lạnh Lùng chém vào thì càng nhanh, quả thực tựa như gặt lúa mạch. Không bao lâu, thần thân thì bạo đầy đủ 700 kim tệ, còn chuẩn bị cổ đồng giới chỉ, truyền thống dây chuyền các loại đồ rác rưởi. Bất quá thanh điểm kinh nghiệm vẫn là giống tuyết không có cách, cấp 38 nhân vật giết cấp 5 người rơm, thanh điểm kinh nghiệm có thể lên tăng mới có quỷ đâu. Lúc này, thần thân quay về ngân hạnh tiểu thôn. Bán đi điểm rác rưởi, mua đem đào quáng chuyên dụng quốc chim, lại phối một đôi chuẩn xác một thiết thủ vòng tay, tiếp theo hùng hùng hổ hổ hướng về cương thi động chạy tới. Làm đã từng truyền kỳ cho cốt người chơi, thần thân cơ hồ biết rõ mỗi cái quái đặc tính. Tiền kỳ cùng đinh đương vang thời điểm, đi cương thi động đào quáng bán lấy tiền đồng thời, còn có thể để Lạnh Lùng đánh quái bạo điểm rác rưởi. Vận khí tốt lời nói, còn có thể ra hai quyển có thể sử dụng sách kỹ năng, kia liền càng hoàn mỹ. Ước chừng một canh giờ về sau, thần thân đi tới đi lui hầm mỏ cùng Bích Đại Thành rất nhiều cửa hàng đã có 4-5 chuyến, kim tệ cũng tích lũy hơn 100.000. Chủ yếu kỹ năng tuôn ra 3 bản, lôi điện thuật, ẩn thân thuật, phóng độc thuật. Làm toàn chức tinh thông du hiệp, thần thân quả quyết học tập cái này 3 loại kỹ năng, ân, cũng coi là có thành thạo một nghề. Cái trò chơi này một điện hành thiên phía dưới tên tuổi cũng không phải nói không, riêng là tại quái vật bị phóng độc tình huống dưới. Đến mức ẩn thân thuật có Lạnh Lùng như thế cái hấp dẫn hỏa lực đại bảo bảo, đương nhiên cần ẩn thân thuật phối hợp. Mà lại đây cũng là cái bảo mệnh thần kỹ. Sau đó, thần thân một đầu tiến vào đồ trang sức cửa hàng, tiệm vũ khí, tiệm bán quần áo, tiệm thuốc. Chờ hắn ra đến thời điểm, hơn 10 vạn kim tệ hoa sạch sành xanh, ngu sao mà không chít chít áo vải đổi thành kéo phong ma pháp trường bào, kiếm gỗ cũng bị pháp lực giá trị 13 yển nguyệt thay thế. Hồ cửa hàng đựng xem như phối đủ, cực phẩm trang bị cùng kinh nghiệm các bảo bảo, ca tới rồi. Chương 1569, tự do chi thành. Ác ma chi thành, tốt, phân thân số 1 tại truyền kỳ phó bản bên trong đánh quái thăng cấp cần phải không có vấn đề gì. Đến mức phân thân số 2, lúc này, thần thân đem mấy cái không gian huyền giới, tính cả thiên giai thượng phẩm vạn trận tinh la, cùng nhau đưa tới phân thân số 2 trong tay, ta rời đi Thanh Vân Tông trong khoảng thời gian này, tông môn nội bộ hết thảy sự vụ, cùng cứu tế huyền trận gánh nặng, thì hết thảy giao cho ngươi. Phân thân số 2 mặt không biểu tình gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Sau đó, thần thân đem Thanh Lão, Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng cùng Ngân Tuyết Thiên Lang bốn người gọi vào một chỗ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tay ta đầu có một nhóm không cần đến tư nguyên muốn bán ra, đổi thành linh thạch. Các ngươi có hay không tương đối tốt con đường? Nghe vậy, thanh lão các loại người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ vị này trưởng giáo chí tôn đại nhân trong hồ lô lại bán thuốc gì. Trước đó không lâu vừa mới bình tĩnh kế tiếp thái độ cường ngạnh ninh địch đến cùng quyết định biện pháp, hiện tại, lại hỏi thăm buôn bán linh thạch mương nói tới. Suy nghĩ một chút về sau, Thanh Phong Dương trước tiên mở miệng, bán ra tứ đại huyền vật, đổi lấy linh thạch con đường rất nhiều. Nếu như bán ra lượng không mạnh miệng lắm, bình thường tông môn nội bộ liền có thể tiêu hóa hết. Lớn hơn một chút, bình thường đều chọn tông môn cùng tông môn ở giữa tiến hành giao dịch, theo như nhu cầu. Bất quá lấy ta Thanh Vân Tông hiện tại tình cảnh, Thanh lão nhìn xem thần thân sắc mặt, không có tiếp tục nói đi xuống. Thần thân lại cười nhạt một tiếng, ha ha, ta minh bạch, hiện tại Thanh Vân Tông cũng là một khối đại thịt mỡ, tùy thời có khả năng bị người ngươi một miệng ta một miệng chia ăn. Lại có ai hội nguyện ý cùng dạng này tông môn làm giao dịch, còn không bằng trực tiếp động thủ cướp tới dứt khoát. Thanh lão hơi có vẻ xấu hổ ho khan hai tiếng, khụ khụ là như thế cái đạo lý. Dư Vạn Tông suy nghĩ một chút về sau, ngược lại chậm rãi lột lên râu bạc trắng, nếu như trưởng giáo chí tôn nhu cầu cấp bách linh thạch, mấy vạn cân thượng phẩm linh thạch lão phu vẫn là cầm ra được, cũng tiết kiệm ngài chạy tới chạy lui chuyến. Đoạn Phi Hồng cũng lớn gật đầu, không tệ, hiện tại chính là phi thường thời kỳ, Thanh Vân Tông nhất định phải ngài tự mình tỏa trấn không thể. Như tùy tiện ra ngoài, vạn nhất bị người bố trí mai phục coi như phiền phức. Lão phu nơi này cũng còn có 70.000 cân thượng phẩm linh thạch, ngài cầm lấy đi dùng chính là. Thần thân mỉm cười, nhẹ nhàng khoát khoát tay, đa tạ chư vị trưởng lão hảo ý. Chỉ là ta cần thiết linh thạch số lượng quá mức to lớn, sợ là cùng cực Thanh Vân Tông bảo khố cũng không đủ. À, ba vị thái thượng trưởng lão đều là đầy mặt ngạc nhiên. Trên thực tế, thần thân còn thật không có nói sai. Hắn muốn đạt thành tu la hoàn toàn thể, nhất định phải kiếm đủ 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch chi lực, hợp tác khu động. Một khi tu la hoàn toàn thể thành hình, thần thân không chỉ có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, miễn phí thu hoạch được còn sót lại tu la chí tôn chi lực, còn có thể đưa nó cùng thiên sát đồng ấn dung hợp, sáng tạo ra mới càng châu bò nhãn thuật. Lúc này, Thanh Vân Tông đại kiếp sắp đến, bởi vậy đối thần thân mà nói, trong thời gian ngắn muốn để chiến lực tăng lên trên diện rộng, trừ tiến vào truyền kỳ phó bản đánh quái thăng cấp phân thân số 1 bên ngoài, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Không biết sao, hiện tại thần thân không gian ba lô bên trong chỉ có đại lượng cao giai huyền đan, huyền phù, linh thạch lại ít đến thương cảm. Những vật này lại không thể trực tiếp bán cho vô địch hệ thống, đổi lấy linh thạch. Cho nên, hắn mới muốn nghe được một cái cùng loại với tu giới đại hình bán chàng tồn tại, đem nhóm này hàng tập trung bán ra, đổi lấy đủ nhiều linh thạch. Chỉ cần có dạng này thị trường, thần thân theo luyện thú tông làm đến rất nhiều địa giai huyền đan, từng cái đều giá trị liên thành, căn bản không lo bán không ra 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch giá. Nếu quả thật muốn bán đại lượng đồ vật, đổi lấy đủ nhiều linh thạch, lão lang ta ngược lại thật ra biết một chỗ. Lúc này, Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên vuốt cằm, chậm rãi nói tự do chi thành. Tự do chi thành, thần thân tâm đạo, danh tự thật đúng là đầy đủ ngay thẳng. Không đợi hắn hỏi, Thanh Phong Dương lại mi già vặn một cái, không được, tuyệt đối không được. Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng hai người cũng cùng kêu lên phản đối, đúng, trưởng giáo chí tôn thân thể hệ toàn tông an nguy, há có thể trò đùa. Loại địa phương kia là vô luận như thế nào cũng không thể đi. Ngân Tuyết Thiên Lang bĩu môi, vậy các ngươi nói, tại tu giới, còn có chỗ nào so tự do chi thành mỗi ngày ra vào hơn 100 triệu linh thạch mậu dịch ngày càng lớn? Còn có chỗ nào có thể thỏa mãn trưởng giáo chí tôn của chúng ta đại nhân yêu cầu? Nghe vậy, Thanh lão bọn người vốn là trầm mặc một lát, ngay sau đó vẫn là một mặt kiên quyết lắc đầu, lời tuy như thế, có thể chỗ kia là tuyệt đối không thể đi. Đúng, cái kia chính là cái ăn tươi nuốt sống hắc ám khu vực A. Còn cái gì tự do chi thành ác ma chi thành còn tạm được. Nghe đến nơi này, thần thân càng phát ra tò mò, chờ một chút, cái kia tự do chi thành cũng muốn, ác ma chi thành cũng được, đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Lại để cho các ngươi kiêng kỵ như vậy, cái này ai, Thanh lão khe khẽ thở dài, giải thích nói, thì nói như vậy, nếu như tu giới nhân sĩ mỗi ngày không phải bình thường tử vong tổng số có 10.000 người lời nói, bên trong chỉ ít có 1.000 người, đều chết tại tự do chi thành phương viên mấy vạn dặm chi cảnh. T, nghe xong lời này, thần thân không khỏi hít sâu một hơi. Tu giới mênh mông, thiên giai tông môn, địa giai tông môn, linh giai tông môn, huyền giai tông môn, lại thêm nhiều như sao trời tiểu môn phái, các cấp độ tu giả số lượng chung vào một chỗ, sợ là đạt tới ngàn tỷ nhiều. Nhiều người như vậy, rộng lớn như vậy địa vực, lại có một chỗ ngoài ý muốn tử vong nhân số, có thể chiếm được tổng lượng một thành trở lên. Đây là khái niệm gì? quả thực không khác tu giả lò sát sinh a. Khó trách cái này mấy tên thái thượng trưởng lão đều nói, tự do chi thành, không bằng đổi tên gọi ác ma chi thành càng là thích hợp. Thanh lão, ngươi lại nói rõ chi tiết nói, cái này tự do chi thành đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Ngươi yên tâm, ta cũng chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Loại kia hung hiểm chi địa, bổn tọa hiện tại vết thương cũ đều còn chưa tốt, đi đây chẳng phải là muốn chết. Thần thân nói xong, thấy đối phương còn là một bộ muốn nói lại thôi dạng. Hắn mày kiếm nhăn lại, ta nói không đến liền là không đi. Các ngươi mấy lão già nếu không tin, về sau mỗi ngày đều có thể tra bổn tọa cương vị, cái này được rồi đi. Trưởng giáo Chí Tôn bất giận, lão hủ không dám, Thanh Vân Tiêu bọn người có chút ít sợ hãi ôm quyền xin lỗi. Vậy liền nhanh nói, thỏa mãn một chút bổn tọa lòng hiếu kỳ mà. Thiếu niên cười hắc hắc, những ngày này ta vào xem lấy bế quan dưỡng thương, quả thực nhàm chán thấu. Nếu như thế, vậy lão phu thì biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thanh Vân Tiêu liếm liếm bờ môi, thần sắc ngưng trọng êm tai nói. Nguyên lai, tự do chi thành bản thân đồng thời không có vấn đề gì, nó lúc đầu là từ 9 đại địa giai tông môn cộng đồng sáng tạo, cũng hợp lực 5 ca quyết vi bảo trì trị an mậu dịch đất tập trung. Một bắt đầu thời điểm, tự do chi thành thanh danh không hiển hách, cũng là kinh doanh có lông mày có mắt, trật tự rành mạch. Có thể ngắn ngủi 3 năm về sau, một trận liên quan đến địa giai thượng phẩm huyền binh buổi đấu giá, triệt để phá vỡ tự do chi thành nguyên bản bố cục. Chương 1570, xuất phát ác ma chi thành. Mọi người đều biết, cao giai khác huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực, huyền trận, là bất luận cái gì một tên tu giả đều cực khát vọng đạt được tư nguyên. Cái này bên trong, huyền trận so sánh đặc thù, trừ số rất ít có sẵn trận bàn bên ngoài, hắn trận pháp, là rất khó xem như đồ vật bỏ ra bán. Còn lại tứ đại huyền vật bên trong, cùng giai khác huyền đan, huyền phù giá trị thường thường khó phân trên dưới. So sánh cùng nhau, huyền thực không thể nghi ngờ thì kém rất nhiều, giá cả khác biệt tại gấp 10 lần đến gấp 100 lần ở giữa. Cái này bên trong, chân quý nhất, cũng là huyền binh. Bởi vì, huyền binh đoán tạo chu kỳ là thứ nhất dài dằng dặc, cái này cũng làm đến bản thân nó có lượng thì so với hắn mấy loại huyền vật quá thấp, hết lần này tới lần khác lại là ắt không thể thiếu tồn tại. Đánh cái so sánh, người thụ thương, không có linh giai hồi xuân đan, dùng huyền giai phục cơ đan cũng không phải là không thể được, chỉ là hiệu quả trị liệu kém một chút. Nhưng là nếu như người cầm lấy một cái huyền giai huyền binh đi cùng người linh giai huyền binh liều mạng, song phương tại thực lực lực lượng ngang nhau tình huống dưới, cơ hồ cũng là thất bại xuống tràng. Cho nên, đối rất nhiều tu giả mà nói, huyền đan, huyền phù có thể đem thì, huyền thực có thể không ăn, huyền trận có thể không dùng. Nhưng là huyền binh dù là đập nồi bán sắt, bọn họ đều phải mua một cái dùng lớn nhất thuận tay, phẩm cấp càng cao càng tốt. Cái này cũng thì dẫn đến đồng phẩm cấp mấy cái đại huyền vật bên trong, huyền binh giá trị thường thường cao hơn huyền đan, huyền phù gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Lúc đó, tự do chi thành ban tổ chức phụ trách đấu giá món kia địa giai thượng phẩm huyền binh, là không ngớt cấp tông môn đều vô cùng đỏ mắt tồn tại. Kết quả là, 3.000 năm trước tự do chi thành, trình diễn một trận oanh động toàn bộ tu giới giết hại đại hí. Cộng đồng sáng lập tự do chi thành 9 cái địa giai tông môn, trong một đêm tông phá người vong. Ngàn vạn cái tông môn, đến trăm vạn mà tính huyền vương, huyền hoàng, huyền tông cấp cường giả, vị đoạt bảo ra tay đánh nhau, máu nhuộm bát hoang. Cuối cùng, cho nên ngay cả tam tông thất môn nhất tuyệt địa tuyệt thế cường giả, không ít lão tổ cấp tồn tại, đều tham tiến chiến sự. Trận chiến kia, quả nhiên là máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi. Huyết tinh giết hại, tiếp tục chỉnh một chút một năm lâu, mới rơi vào khâu cuối cùng. Nghe nói sau cùng, món kia địa giai thượng phẩm huyền binh là bị tam tông thất môn nhất tuyệt năm tu 6 át đê địa bên trong một phương nào đoạt đi. Thiên giai tông môn trực tiếp vẫn lạc 8 nhà. Nguyên khí đại thương, từ đó rơi xuống địa cấp, thậm chí linh cấp tông môn, chừng 27 tông. Đến mức những cái kia vốn là địa giai, linh giai tông môn, thương vong thì rất nhiều, căn bản thống kê không đến. Từ đó về sau, tự do chi thành liền từ 18 tòa thiên cấp tông môn cộng đồng chữa trị, nghe nói tại cái này 18 tòa thiên cấp tông môn sau lưng, còn có tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất một cái nào đó chống trời vật lớn trong bóng tối đem khống. Thì đến bây giờ, tự do chi thành tuy nhiên đổi chủ nhân, thành trì dung lượng cùng chiếm diện tích, tức thì bị mở đất tăng đến đây 100 vị trí đầu lần nghìn lần trình độ, nhưng là, cỗ này sát nhân đoạt bảo mùi huyết tinh, lại một mực noi theo đến bây giờ. Hiện tại, tự do chi thành từ 18 cái thiên cấp tông môn cộng đồng đem khống, nội thành trị an ngược lại là đổi mới không ít. Nhưng là, người một khi đi đến ngoài thành, giết người cướp hàng, động một tí diệt môn thảm kịch, thời thời khắc khắc đều tại diễn ra. Riêng là cách mỗi 10 năm cử hành một lần tự do thành buổi đấu giá, tại cái kia ngắn ngủi một tháng thời hạn bên trong, chỉ ít sẽ có trên trăm vị huyền tông, mấy ngàn tên huyền hoàng cường giả chết tha hương tha hương. huyền vương cấp tồn tại thì lại càng không cần phải nói. Nghe đến nơi này, thần thân một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn cũng không giết, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có huyết tính. Tại thần thân muốn đến, loại địa phương này mới là lớn nhất đoán luyện người chỗ. Trọng yếu nhất là, vì trong thời gian ngắn trở nên mạnh hơn, chống cự trăm ngàn tông môn vây quét, hắn nhất định phải mau chóng kiếm lời đầy đủ 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Lúc này, trừ tự do chi thành bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Lui 10.000 bước nói, coi như hắn thật bất hạnh bị người cho diệt, cũng còn có mặt khác hai cái phân thân làm đường lui, không đến mức bị một lột đến cùng. Lúc này, thần thân đặt quyết tâm, muốn đi tự do chi thành, gặp một lần cái kia cái gọi là ác ma. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không đần độn đem cảm giác hưng phấn biểu hiện tại trên mặt, mà chính là ra vẻ sợ hãi thán phục thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ như thế nói đến, chỗ kia thật đúng là một chỗ ác ma chi thành a. Cũng không phải sao, Dư Vạn Tông mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, nói ta nhớ được hẳn là tại 1.900 năm trước, ta từng tiếp nhận một cái tuyệt mệnh cấp tông môn nhiệm vụ, chính là cho một cái đi ác ma chi thành thương đội làm hộ vệ, thù lao cực kỳ có thể nhìn. Có thể sau cùng ta nhiệm vụ vẫn là thất bại, bởi vì một năm kia, vừa vặn đuổi trên 10 năm một lần tự do thành buổi đấu giá. Thương đội làm xong mua bán, mới ra thành Tây Môn không đủ trăm dặm, thì gặp gỡ tội phạm. Toàn bộ thương đội, hơn 100 tên thượng phẩm huyền hoàng, hơn 10 người huyền tông, sau cùng thì sống sót, cũng chỉ có hai cái. Một cái là ta, một cái khác, cũng là hắn. Dư Vạn Tông chỉ một ngón tay, lại điểm hướng Thanh Phong Dương. Thanh lão cười khổ gật gật đầu, khi đó ta, vừa mới đột phá nhị tinh huyền tông cảnh không bao lâu, lòng tự tin cực kỳ bành trướng. Nghe xong Dư Vạn Tông tiếp cái hộ tống thương đội tiến về tự do thành nhiệm vụ, ta thì gạt tất cả mọi người vụng trộm trượt xuống núi, cùng hắn cùng đi. Có thể tới đó ta mới phát hiện, nhị tinh huyền tông hắc, còn thật không tính là gì. Dư Vạn Tông cười nói, ha ha, nói đến, ngày đó nếu không có ngươi liều mình cứu giúp, ta sợ là cũng không về được đi. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên nghĩ rõ ràng vì sao Dư Vạn Tông vụng trộm giúp Giáp Tam Sơn nhiều năm như vậy. Hóa ra hắn cùng Thanh lão là quá mệnh giao tình nha. Chỉ là năm đó Thanh lão là vụng trộm trượt xuống núi, đoán chừng sau cùng cũng là vụng trộm trở về, cho nên mới không có người biết được hai người bọn hắn cái tầng quan hệ này thì liền Thanh Vân Tiêu cũng không biết. Được rồi, ngày mấy vị kể chuyện xưa cũng giảng mệt mỏi, bổn tọa cũng nên đi làm việc chính sự. Đều trở về nghỉ ngơi đi, hai ngày này, bổn tọa khả năng còn hội đem cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Thần thân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đứng dậy. Kinh hỉ, trưởng giáo chí tôn. Ngài có thể ngàn vạn không thể xúc động a. Đúng vậy a, tự do chi thành chỗ kia, ai ai ai, ta nói không đến liền là không đi, ba các ngươi lão đầu còn có hết hay không? Thần thân cười mắng, vậy ngài mới vừa nói kinh hỉ, Đoạn Phi Hồng trông mong hỏi, thật phục các ngươi, tuổi đã cao còn tốt đẹp như vậy quan tâm. Thần thân thực sự không có cách, chỉ có thể vẫy tay một cái, đem mọi người bao khỏa tại huyền năng bình chướng bên trong. Sau đó đối Ngân Tuyết Thiên Lang nói, triển lộ một chút ngươi tu vi. Để cái này ba lão đầu mở mắt một chút. Bớt luôn luôn lải nhải ta. Hắc hắc, vui lòng đã đến. Ngân Tuyết Thiên Lang quanh thân thủy năng chấn động. Ông, cái này tứ tinh huyền tông đỉnh phong. Thanh lão bọn người chăm miệng một lời kinh ngạc uống. Cái này chính là ta nói kinh hỉ, các ngươi cũng có. Thần thân đột nhiên sắc mặt một nghiêm, có điều, nhất định muốn giữ bí mật. Ai dám tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh, lấy phản tông tội luận xử giết không tha. Cần tuân trưởng giáo chí tôn căn dặn. Trên thực tế, thanh lão bọn họ vẫn là bị hốt su. Ban đêm hôm ấy, thần thân thì lặng lẽ lặng yên chuồn ra Thanh Vân Tông, hướng về ác ma chi thành mà đi. Chương 1571, ngăn chặn miệng. Thanh Vân Tông, trưởng giáo chí tôn đại điện, bế quan mật thất. Phanh, phanh, phanh, ầm, suy, suy, suy, suy, một bóng người xinh đẹp bay cao thấp đi, như ý xà cốt tiên một khí ngang dọc, chính là Miêu Linh. Một tên hói đầu mũi ưng lão giả là nàng đối thủ. Hóa thủy vì đá lạnh chi lực tầng tầng lớp lớp, khí thế dồi dào, Ngân Tuyết Thiên Lang. May mắn cái này chuyên cung cấp trưởng giáo chí tôn bế quan mật thất đủ rất rộng rãi, dày đến 10 tấc long cốt thạch vách tường cũng đầy đủ cứng cỏi, hơn nữa còn bị thần thân dùng trận pháp chi lực gia trì qua. Nếu không, còn thật không nhịn được cái này hai tên trung phẩm huyền tông huyền năng dư uy. Bành, đột ngột, Miêu Linh cổ tay khẽ đảo, do đi chi ảnh, đánh trúng Ngân Tuyết Thiên Lang phần gáy. Cô oa, lão lang lúc này ngã chó gặm bùn. A Lang trưởng lão ngươi không sao cả a? Miêu Linh vội vội vàng vàng thu huyền khí, có chút ít lo lắng hỏi. Hắc hắc, không có việc gì, không quan trọng. Ngân Tuyết Thiên Lang cười khổ bò dậy, nói thần thân tên kia cũng thật sự là, không phải nói muốn để ta cùng ngươi nhiều hơn luận bàn, rèn luyện ngươi thực chiến ý thức, tăng trưởng kinh nghiệm. có thể theo ta thấy, ngươi kinh nghiệm thực chiến so với lão phu đến không kém một chút nào. Nói đến đây, Ngân Tuyết Thiên Lang trực tiếp chỉ hướng nơi xa cái kia khoanh chân ngồi tại góc tường thiếu niên, uy uy uy, ngươi đều tận mắt thấy a. Ngươi cái này tiểu tức phụ là tuyệt không khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, thật không hiểu rõ là làm sao nghĩ. Linh Nhi khuôn mặt ửng đỏ, vội nói cái này không trách thiếu gia. Khẳng định là Linh Nhi còn chưa đủ ưu tú, cho nên thiếu gia mới khiến cho Linh Nhi thêm nhiều rèn luyện đâu. A Phi, ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là ngũ tinh huyền tông, chiến đấu khí chàng liền lão phu đều kiêng kỵ ba phần, cái này còn không ưu tú. Ngân Tuyết Thiên Lang lỗ mũi trùng thiên, tốt a, vậy sau này ngươi cũng không cần cho nàng làm bồi luyện. Lúc này, trong góc nhắm mắt ngưng thần thiếu niên rốt cục mở miệng. Hắc ta cái này bạo tính khí, ngươi rơi cái dung mạo cho ai nhìn đâu. Tới tới tới, cùng lão lang ca ta đại chiến 3000 hội hợp. Ngân Tuyết Thiên Lang lột lên tay áo thì muốn xông tới, Linh Nhi lại đột nhiên phi thân mà rơi, ngăn tại thần thân trước mặt, không cho phép ngươi thương hại thiếu gia. Trên thực tế, Lưu đang bế quan trong mật thất thần thân là phân thân số 2 việc này, Ngân Tuyết Thiên Lang cũng không hiểu biết, nhưng Linh Nhi lại được cho biết chân tướng. Cô gái nhỏ này biết, thần thân muốn đi một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa. Hắn để Linh Nhi lưu lại ma luyện chiến kỹ, chỉ là cái không cho nàng theo chính mình cùng một chỗ mạo hiểm lấy cớ a. Thần thân ý nghĩ rất đơn giản, coi như hắn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có hai đạo phân thân có thể bảo mệnh. Nhưng nếu như Linh Nhi bởi vậy bị liên lụy, thiếu niên kia hội áy náy cả một đời. Linh Nhi lý giải hắn khổ tâm, cho nên mới ngoan ngoãn giả ngu. Ai nha ngươi nha đầu ngốc này, hắn đều như vậy khi dễ ngươi, ngươi làm sao còn giúp lấy tiểu tử thúi này nói chuyện. Ta thật sự là, Ngân Tuyết Thiên Lang lời còn chưa nói hết, treo ở xa nhà đỉnh truyền âm trận đột nhiên sáng lên, trưởng giáo chí tôn đại nhân có ở đây không? Hôm nay ngài không có tham gia sớm sẽ, chúng ta mấy lão già liền muốn sự tình ghi lại ở sách, mặt hiện lên mà đến. Đúng vậy a, còn mời trưởng giáo chí tôn ra gặp một lần. Bên ngoài, là Thanh Lão, Đoạn Phi Hồng, cùng Dư Vạn Tông. Bọn họ ngươi một lời ta một câu sau khi nói xong, lặng yên truyền âm, Thanh Lão à Thanh Lão, ngươi ngươi nhường cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Trưởng giáo chí tôn khi đó tìm ta nghe ngóng tự do chi thành cụ thể chỗ, ta đều giả vờ ngây ngốc nói quên. Có thể ngươi thế mà nói cho hắn biết, ngươi ngươi ngươi, Thanh Lão thở dài, ai, ta cũng là lược tận bổn phận mà thôi. Trưởng giáo chí tôn chính miệng hỏi thăm, lão phu lại có thể lừa gạt tại hắn. Đây chẳng phải là có lỗi với chính mình lương tâm. Đoạn Phi Hồng nhíu nhíu mày, hừ, cái này ngươi thì xứng đáng lương tâm mình. Trưởng giáo chí tôn hôm nay không có chủ trì sớm sẽ, chỉ làm cho Ngân Tuyết Thiên Lang mang câu nói muốn bế quan dưỡng thương. Có thể theo ta thấy, hắn 89/10 muốn đi tự do chi thành đi. Vạn nhất trưởng giáo chí tôn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhìn ngươi còn đúng hay không nổi ngươi cái kia cái gọi là lương tâm. Thanh Lão bị oán hận không còn cách nào khác, chỉ có thể đắng chát lắc đầu. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, đang lúc này, cẩn trọng rơi xuống đất Long Cốt Thạch Môn chậm rãi mở cống, mặt không biểu tình thần thân cất bước mà ra, cái gì xứng đáng có lỗi với lương tâm. Người nào lương tâm, hừ, bổn tọa bế quan dưỡng cái thương tổn, các ngươi theo buổi sáng bắt đầu thì nhiều lần đến đây quấy rối, hiện tại cũng là nửa đêm a. Cái này chơi rất vui con a. Tại sao lưng, còn theo tông môn mới lên cấp khách khanh thái thượng trưởng lão Miêu Linh. A, Miêu trưởng lão cùng Lang trưởng lão cũng tại a, ha ha ha. Nhìn thấy thần thân bản tôn, ba tên thái thượng trưởng lão cuối cùng thở phào. Ngay sau đó, liền bị đối phương lời nói này có chút lúng túng, cái kia, lão hủ thật sự là có sự việc cần giải quyết tướng bẩm, cho nên mới. Bớt nói nhảm, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết các ngươi tâm tư. Các ngươi không phải liền là không tin được bản tông sao? Trong ngôn ngữ, thần thân thủy chung mặt không biểu tình, bởi vì hắn chỉ là cái không có cảm tình phân thân. Nhưng tại Thanh Lão bọn người xem ra, trưởng giáo chí tôn sợ là động thật giận. Khụ khụ, trưởng giáo chí tôn minh giám, chúng ta cũng chỉ là lo lắng ngài an ủi. Đúng vậy a, đúng vậy a, còn mời trưởng giáo chí tôn thông cảm. Thần thân nhạt lạnh nhạt nói, được, bổn tọa cũng lười so đo với các ngươi, đều theo ta tiến vào a. Ông cạch, không bao lâu, mật thất nặng áp rơi xuống, Thanh Phong Dương cái thứ nhất mở miệng, trưởng giáo chí tôn, ngài để cho chúng ta lan truyền tin tức đã truyền bá 2 ngày lâu. Chặn đến sáng hôm nay thống kê, ta Thanh Vân Tông còn lại nội, ngoại nhóm đệ tử bỏ cửa mà chạy người nhiều đến 30.000 người. Đệ tử hạch tâm trở lên trung kiên lực lượng, cũng theo 7.000 người giảm mạnh đến 6.000. Bọn họ đều nói trưởng giáo chí tôn ngài điên, mới hội như thế cao điệu cùng người khác tông khiêu chiến. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ. Không đợi Thanh Phong Dương nói xong, thần thân thì một mặt đờ đẫn phất tay đánh gãy, không sao. Muốn đi, bất luận là ai, một mực không lưu. À, có thể cái này, Thần thân không có phản ứng ba vị thái thượng trưởng lão phản ứng, mà chính là gọn gàng mà linh hoạt lấy ra ba phần thần tứ thiên công yến. Cái này, đây là, thật là nồng nặc huyền thực linh hương, đây là cho các ngươi, một người một phần, ăn đi. Thần thân không có nửa câu nói nhảm, cứ thế mà chắn ba vị thái thượng trưởng lão cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể lấy khiến mà đi. Ăn hết ai cũng đừng nói chuyện, chăm hơi thở về sau, yên lặng chờ kết quả. Ba vị thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Chăm hơi thở sau đó, ông, này sao lại thế này? Ta lực lượng nhị tinh huyền tông đỉnh phong, Đoạn Phi Hồng rất là kinh dị. Bản thân hắn kể tại nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh giới đã có 4.000 năm lâu, vốn là bởi vì tuổi tác đã lớn, đã không đúng tấn cấp ôm có bất cứ hy vọng nào. Nhưng bây giờ lại, tam tinh huyền tông, đây là tam tinh huyền tông chi lực. Sư vạn tông đồng dạng vui mừng quá đỗi, Thanh Phong Dương càng là hồng quang đầy mặt, tam tinh huyền tông đỉnh phong. Cái này huyền thực không chỉ có để lão phu trước đây rơi xuống tu vi nặng trèo đỉnh phong, càng lại sáng chế mới cao. Như vậy, nguyên bản một bụng bực tức các thái thượng trưởng lão, triệt để bị ngăn chặn miệng. Chương 1572, ba thứ kết hợp. Thực không dám giấu giếm, đây là thiên giai thượng phẩm thần tứ thiên công yến, ta chỗ này, còn có một số còn thừa. Lúc này, thần thân không vội không chậm ngữ điệu lại lần nữa vang lên, đối với bản tọa trung tâm, bổn tọa tất cả đều nhìn ở trong mắt. Phân cho hắn lợi ích khổng lồ ta liền mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nhưng đối với những cái kia không khăng khăng một mực người. Thần thân không có tiếp tục nói nữa, nhưng là, mấy cái vị lão giả đều nghe ra hắn nói bóng gió. Ha ha, trách không được trưởng giáo chí tôn không sợ người mới sói mòn đâu. Liền thứ chí bảo này, hắn đều chịu lấy ra cùng người chia sẻ, còn sầu bồi dưỡng không ra nhân tài sao. Ai, xem ra trước đây ngược lại là lão phu tầm nhìn hạn hẹp trưởng giáo chí tôn cái kia nhìn như điên cuồng mệnh lệnh, đối chỉnh cái tông môn còn lại trưởng lão, đệ tử mà nói, sao lại không phải một lần khảo nghiệm đâu. Ngắn ngủi lặng im về sau. Thần thân chậm rãi nói, các ngươi đều là người thông minh, sau đó nên làm như thế nào, không dùng bổn tọa lãng phí nữa miệng lưỡi a. Vâng, trưởng giáo chí tôn yên tâm, thần tứ thiên công yến một chuyện, chúng ta chỉ coi chưa bao giờ phát sinh qua, mà lại cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ tu vi. Đối với những cái kia ý chí không kiên định, trung tâm không đủ, muốn phải thoát đi Thanh Vân Tông, lão phu sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, tuyệt không ngăn trở. Rất tốt, thần thân gật gật đầu, bổn tọa cũng nên bế quan dưỡng thương. Các người đều lui ra đi. Vâng, các loại ba người này ra trưởng giáo chí tôn đại điện về sau, hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến lòng tin tràn đầy, cháy hừng hực hỏa diễm, ha ha, trưởng giáo chí tôn tại hạ một bàn đại cờ a. Thiên giai huyền thực, chỉ là một đĩa nhỏ, liền để lão phu cảm giác mấy tháng đều ăn không ngon. Trưởng giáo chí tôn chỗ đó, cần phải còn được chia ra mấy trăm phân lượng a. Nếu như thật còn có mấy trăm phân lượng, há không có nghĩa là làm cho mấy trăm tên huyền vương tấn cấp đến huyền hoàng cảnh. Nguyên bản là huyền hoàng cảnh chung, thượng phẩm tồn tại, coi như không cách nào lập tức thành tông, cũng có thể trèo đến đỉnh phong a. Chậc chậc chậc, mấy trăm vị huyền hoàng, mấy chục cái hoàng giai đỉnh phong, ngẫm lại tựu khiến người kích động. Đúng vậy a, lão phu thật là có điểm chờ mong sắp đến đại loạn chiến đâu. Lúc này, thần thân phân thân số 2 thực cũng đã lặng yên rời đi bế quan mật thất. Hắn mặc phía trên cặp kia đặc thù vật phẩm một trong thiên tốc động động hoa, mau chóng đuổi theo, tốc độ so tế ra lưu ly thiên vũ tốc độ phi hành càng nhanh một bậc. Mà lại, còn không dễ dàng chọc người phát giác, bởi vì thiên tốc động động hoa hiệu quả, không cách nào cùng huyền khí năng lượng cùng tồn tại. Thiên tốc động động hoa, mặc sau, có thể để người mặc tốc độ di chuyển tăng lên tối cao 1.000 lần. Cụ thể tốc độ tăng lên cao hơn trường hợp thấp, có thể từ người mặc tự động điều chỉnh. Cần muốn cường điệu là, thiên tốc động động hoa tốc độ càng nhanh, đối người sử dụng thân thể tạo thành áp lực cũng lại càng lớn, thậm chí có khả năng để người mặc sao sao khó có thể phụ tải, toái thể mà chết. Đặc biệt nói rõ, thiên tốc động động hoa chỉ có thể gia trì thân thể lực lượng cùng tốc độ di chuyển, đối huyền năng vô hiệu. Một khi người mặc vận dụng huyền năng, ngàn nhanh hiệu quả cũng sẽ biến mất theo. Cái này đặc thù vật phẩm tuy tốt, có thể tìm ra thường huyền tông cảnh nhân loại tu giả, mở ra gấp mấy chục lần, nhiều nhất gấp trăm lần tốc độ gia trì, liền đã đạt tới bọn họ thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng. Nhưng đối với thần thân mà nói, đây quả thực là đi đường thần khí. Bởi vì hắn nguyên bản thì người mang bất bại long thân bị động hiệu quả, coi như phát huy ra thiên tốc động động hoa 1.000 lần nhanh cực hạn, cũng sẽ không để thân thể nan lấy phụ tải. Thần thân mặc nó vào, lấy cực nhanh tốc độ trèo đèo lội suối, chạy đến một cái phù hợp vị trí, sau đó bắt đầu bố trí xuống mỗ một đạo huyền trận. Bố trí xong trận lực về sau, lại chạy đi phía dưới một cái địa điểm. Như thế lặp đi lặp lại, có thể nói, Thiên tốc động động ngoa thật to tiết kiệm thần thân bố trận lúc lãng phí ở trên đường thời gian. Căn cứ thần thân dự đoán, hắn muốn kết thành dùng để thủ vệ sơn môn trùng điệp vây giết đại trận, nhiều nhất chỉ cần một tháng, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Cùng lúc đó, phân thân số một chỗ ở thế giới. Thần thân dán vào góc tường, cho mình đánh cái ẩn thân. Sau đó một bên duy trì tường lửa bất diệt, một bên điên cuồng vung lôi điện thuật. Tới đứng sóng vai, tay cầm kim ngân long phượng xiên lạnh lùng, thì vung lên hai cây cự xiên, vài phút liền có thể dậy trước mặt cái nào đó thay phiên đại xích sắt, da thịt ngăm đen như than thi vương làm người. Thi vương đánh lạnh lùng, chỉ có thể bay lên 12, 10 chữ, một lần nào đó công kích có thể mò rơi lạnh lùng 15 máu trở lên, tình huống đều cực kỳ hiếm thấy. Lại thêm lạnh lùng mỗi qua mấy giây tự động hồi máu lược, soát một đợt thi vương căn bản cũng không có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Xem xét lại lạnh lùng cặp kia cự xiên đâm đi xuống một lần, thi vương động một tí thì rơi hơn thập máu. Phốc phốc, 74, ngao ô, lúc này, theo một cái tinh hồng sắc mức thương tổn bay lên, lạnh lùng chính đối diện thi vương một tiếng rú thảm, nằm sấp ngã xuống đất. Ngay sau đó, tại tuôn ra một đống lớn màu trắng chữ cường hiệu mặt trời nước bên bờ, một bản màu đỏ chữ sách kỹ năng phá lệ chói mắt, ma pháp thuẫn. A ha ha ha, ca ngồi xổm lâu như vậy thi vương điện, rốt cục bạo thuẫn. Tuy nói phân thân số một là không có tình cảm, nhưng là tới linh hồn tương thông thần thân bản thể, lại là kích động khó nhịn, hắn nãi nãi, cái này tỷ lệ rơi đồ thật sự là thấp, ca đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Làm du hiệp cái này một đặc thù chức nghiệp, thần thân có thể học tập ba loại nghề nghiệp tất cả kỹ năng, nhưng là kỹ năng tổng số chỉ có thể có 10 cái. Bởi vậy, hắn nhất định phải chọn lựa chút tổ hợp lại tính so sánh giá cả tối cao, hoặc là thứ nhất thực dụng kỹ năng. Tựa như hắn hiện tại đã học tập 8 cái kỹ năng, lôi điện thuật, phóng độc thuật, ẩn thân thuật, tường lửa, thần thánh chiến giáp thuật phòng, u linh thuẫn ma, quần thể trì rũ thuật cùng dụ hoặc ánh sáng, cái đỉnh tốt dùng. Ân, một đôi hàng yêu trừ ma giới chỉ, đạo thuật một hắc đàn vòng tay một đôi, để thần thân phóng độc thuật, quần thể trì rũ thuật hiệu quả cũng rất không tệ. Tại cho mình đánh lên phòng ma về sau, đứng đến góc tường, mang theo một hai đầu thi vương công kích, một bên chữa trị một bên vung kỹ năng, đó là tuyệt không hư. Mà bây giờ, cuối cùng là soát đến thần thân rất muốn nhất thứ 9 cái kỹ năng ma pháp thuẫn. Hắn nghề nghiệp đặc tính, quyết định tự thân khí huyết, phụ trọng giá trị đều là đồng cấp chiến sĩ 7 thành, điểm ma pháp là đồng cấp pháp sư 7 thành. Cao như vậy HP, lại bộ cái thuẫn, sau này mặc kệ đi đâu, đều là chàng nói đi là đi lữ hành. Đang lúc này, bổ lạp lạp, 43, một tia chấp thuật từ trên trời giáng xuống, mang đi bên kia thi vương sau cùng một tia khí huyết. Sau đó, lại một lần ra màu đỏ, đá lạnh gào thét. Đá lạnh gào thét, đá lạnh gào thét. Thần thân hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, bởi vì kỹ năng hạn chế số lượng, ta trước đây đánh tới qua mấy vốn bạo liệt hỏa diễm, địa ngục lôi quang các loại quần công kỹ năng, quả thực là chịu đựng không dám học. Tư vị này quá mẹ hắn thống khổ. Hiện tại tốt, ca trông mòn con mắt quần công kỹ năng, rốt cục ra. Lúc này, tại huyền linh đại lục tu giới nơi nào đó thiếu niên lang tràn đầy phấn khởi, phân thân số 1 tiền kỳ công tác chuẩn bị đã có một kết thúc. Phân thân số 2 bắt đầu bố trận, bồi dưỡng nhân tài, cũng tại tiến hành. Ba thứ kết hợp gây nên mạnh hơn đường, còn kém ta cái này chân thân còn tất công không lập, đến tăng thêm tốc độ. Chương 1573, luôn cảm giác là lạ. Truyền kỳ phó bản, Ngô Công động tử vong quan tài. Thần thân một cái kỹ năng đều không thả, quang chạy đường đường, cho khốc khốc cùng cái kia năm cái dài đến có điểm giống Bito một dạng mới các bảo bảo trên thân dẫn quái. Dẫn thật là lạ về sau, hắn cho mình đánh cái ẩn thân, thì thảnh thơi ngắm phong cảnh. Sách. Năm cái nhiều hơn đều nhanh theo cấp không lên tới đỉnh cấp, làm sao khốc khốc vẫn là cấp 7. Nói dễ dàng biến 10 cấp đại ma vương đâu, thần thân trong lòng thầm nghĩ. Không sai, hắn triệu cái này năm cái cự hình đa giác trùng, đều là không biết ám điện bên trong đặc thù sản phẩm, máu dày công cao còn ma miễn. Thần thân kéo chúng nó đến trùng động, một mặt là muốn trước đem bọn nó tất cả đều lên tới đỉnh cấp ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Một phương diện khác, thì là vì kiếm lời kim tệ. Không có cách. Hắn dùng pháp sư kỹ năng chính mình động thủ, thăng cấp ngược lại là nhanh, nhưng quá hao tổn tiền thuốc. Cho nên, hắn mới một bên luyện bảo bảo, một bên hư không bao đến, nhặt đồ bỏ đi đầy bọc về thành bán đi, tích lũy tiền thuốc. Tiếp tục đến bây giờ, hắn kim tệ tổng số đã sắp đột phá 10 triệu cửa ải, cũng tuôn ra đến mấy thứ tiểu cực phẩm. Ma pháp 1, đạo thuật 1 hàng yêu trừ ma phòng bị 1 đôi, ma pháp 1 đạo sĩ đầu khôi 1 đỉnh, đạo thuật 2, ma pháp 1 kiên cố bao tay 1 cái. Nhất làm cho thần thân hài lòng, vẫn là tay trái đeo kim thủ vòng tay, phòng ngự 02, ma ngự 24, công kích 01, ma pháp 03, đạo thuật 02, có thể xưng toàn năng đại cực phẩm. Ha ha, May mắn cái này phó bản bên trong bảo bảo là sẽ không có phản biến, ta mang theo 5 cái nhiều hơn soát mấy ngày mấy đêm, cũng là ra điểm đồ tốt. Thần thân hơi hơi vui mừng, chuyến này soát xong, trở về bán trang bị, hẳn là có thể tiếp cận đầy đủ 10 triệu kim tệ. Cũng không trông cậy vào khốc khốc có thể thăng cấp, mẹ trứng, mang theo nó soát mấy ngày trùng động, vẫn là cấp 7. Các loại đánh đầy trang bị ta thì trở về thành, hy vọng huyễn cảnh thông đạo đã khai thông, cái kia ca thì có thể mở ra gấp trăm lần kinh nghiệm quyển, điên cuồng thăng cấp cày đồ. Oa lạp lạp, đang nghĩ ngợi đâu, trước mặt một cái tiểu boss tà ác kìm trùng ầm vang ngã xuống đất. Nhìn lấy cái kia một chỗ màu trắng rác rưởi, thần thân bất đắc dĩ bĩu môi, mẹ trứng, ra đem ma trưởng cũng tốt ra. Sau đó, hắn máy móc kiểu di chuyển tốc độ, theo một đống màu trắng rác rưởi bên trong chọn hai loại so sánh đáng tiền trang bị, thuận tiện lấy còn nhặt lên một chuỗi nhi dây chuyền. Ấn mở bao khỏa về sau, thần thân trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bạch sắc hổ xỉ dây chuyền, đạo thuật 12, ma pháp tránh né 50, may mắn 3. Năm thảo, ma tránh 50%, may mắn còn thêm 3 giờ. Cái này vũ trụ này vô địch đại cực phẩm A. Có cái này 50% ma tránh, ca đem ma pháp thuẫn luyện đi lên về sau, đơn độc xông xích nguyệt xảo huyệt cũng không nói chơi. Quan trọng hơn là, dây chuyền may mắn thêm 3, nếu như có thể đánh đến chúc phúc dầu, thành vũ khí uống đến vận 6, gom góp vận 9 hiệu quả, ca phòng ngự, ma ngự, công kích, cơ hồ nhiều lần đều sẽ bão tố trên bàn chân tuyến, sao một cái thoải mái chữ đến. Thần thân đột nhiên có chút cảm kích khốc khốc, cảm kích nó chậm chạp không chịu thăng cấp. Nếu không có như thế, thần thân đoán chừng kiếm lời cái 2,3 triệu kim, thì sẽ rời đi cái này địa đồ, tự nhiên cũng liền không có cơ hội tuôn ra đến như vậy một kiện thần vật. Thần thân phân thân số 1 tại truyền kỳ phó bản bên trong thu hoạch tương đối khá, phân thân số 2 tại mấy ngày nay thời gian bên trong, cũng bố trí xuống rất nhiều đạo huyền trận. Đến mức thần thân bản thể, con hàng này liên tiếp đuổi vài ngày đường, lại phát hiện mình khoảng cách tự do chi thành còn rất xa. Dựa vào nguyên lai tu giới lớn như vậy à, trước kia ta hoạt động khu vực trái ngược nhau hẹp mà lần này, muốn đi hướng tu giới lại khu vực miền trung tự do chi thành. Ca không ngừng nghỉ chút nào bay 3 ngày 3 đêm, cũng 5MSDS4Y mới đi đến một thành khoảng cách. Thần thân nhịn không được đậu đen rau muống, còn tốt hạng nam nhâm đưa ta ngọc giản không gian đồ, có cùng loại với định vị công năng. Nếu không, chỉ bằng ta cái này đường lớn mù, chỉ có thể hai mắt đen thui. Hắn cúi đầu nhìn lại, kinh người thị lực xuyên qua tầng mây, tiếp theo trông thấy một tòa không lớn không nhỏ thành trấn. Ngô, đây là đâu? Ta xem một chút, hắn liền vội vàng lấy ra ngọc giản không gian đồ, tỉ mỉ quan sát kỹ một lát sau, khóe miệng khẽ nhếch, a, không nghĩ tới ta vậy mà bay đến Mai Tông trên khu vực. Mai Tông, chính là hàng thật giá thật địa giai tông môn. Nhớ ngày đó, thần thân bảo vệ quốc gia, dẫn diệt Đại Hàn Vương triều thời điểm, thì từng tao ngộ Mai Tông tông chủ tự mình buông xuống sự kiện. Lúc đó, thần thân ỷ vào huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả làm lão sói vẫy đuôi. Sau đó, lại sử dụng tu la nhãn đặc tính, nhìn thấu đối phương thăm dò phía dưới oanh ra nhất quyền sơ hở, tiếp theo hoàn mỹ nghiền ép một chiêu kia, này mới khiến Mai Lịch Tiễn tâm sinh kiêng kỵ, nửa đường bỏ cuộc. Nếu không có như thế, thần thân sớm đã bị lúc đó là tứ tinh huyền tông đỉnh phong Mai Lịch Tiễn đánh thành cho cặn bã. Nhưng bây giờ, Mai Tông tông chủ tại thần thân trong mắt, còn thật không có gì không dậy nổi, hắc hắc, duyên phận thứ này thật đúng là xảo diệu vô cùng. Tuy nói lúc trước thần thân kém chút bị Mai Lịch Tiễn xử lý, nhưng lúc đó, đối phương cũng là vì thủ hộ mình tại thế tục giới vương triều, mới đối ra tay đánh nhau. Về sau, lão gia hỏa kia còn bức bách tại áp lực, bồi thần thân hai cái địa giai huyền đan, xám xịt chạy trốn. Bởi vậy, thần thân đối Mai Tông, thậm chí cả Mai Lịch Tiễn bản thân, cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị, ha ha, đã như vậy, ta ngay tại cái kia Mai Tông dưới sự cai trị thành trấn ngủ lại một đêm tốt. Liên tục cường độ cao phi hành 3 ngày 3 đêm, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Dù sao trước đây hắn cùng Mai Lịch Tiễn đụng mặt thời điểm, trên mặt thủy chung mang theo thiên kỳ bảo các chữ thiên ám kim mặt nạ. Bây giờ lấy chân dung lẫn vào hắn lãnh địa, ngược lại cũng không cần phải lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Chủ yếu nhất là, thần thân vốn là cũng không có muốn gây nên quá nhiều chú ý, bởi vậy, hắn dùng huyền bạo tam linh biến hiệu quả, cố ý đem tu vi cường độ biểu tượng áp chế ở thất tinh huyền hoàng cảnh. Cảnh giới này, miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm huyền hoàng thấp nhất tuyến, thứ nhất có thể khuất phục tuyệt đại đa số tu giả, để bọn hắn không dám gây chuyện thêm phiền. Cho dù là trên mặt đất giai tông môn, thượng phẩm huyền hoàng cũng đủ để đưa thân số lượng không nhiều cường giả hàng ngũ. Có thể hướng cao giảng, thất tinh huyền hoàng tu vi, nhưng lại không đủ nhường đất giai tông môn người cầm lái nhìn ở trong mắt, cũng là phù hợp thần thân điệu thấp hành sự bản ý. Vù vù, vù vù, thần thân đáp xuống, bên tai cuồng phong tật tật. Không bao lâu, hắn liền vững vàng rơi ở cửa thành dưới chân. Mai tông môn tùy tùng nhóm nhìn thấy một vị huyền hoàng cảnh cường giả từ trên trời giáng xuống, cũng không có biểu hiện ra trong dự đoán kinh ngạc khủng hoảng chi tình. Bên trong một tên huyền vương cảnh đỉnh phong lão đầu ngược lại chủ động tiến lên đón đến, ôm quyền thở dài nói, vãn bối thiếu còn lại, Mai tông tháp Hà thành cửa bắc chiều dài, gặp qua đại hoàng các hạ. Các hạ là muốn vào thành tá túc sao? Mỗi đến cái này thời đại, ta Hương Mai thành trung quy dẫn tới rất nhiều giống ngài mắc như vậy khách. Ngài yên tâm, Hương Mai thành ăn ở, bảo đảm ngài hài lòng. Thần thân sững sờ, tâm đạo, ta làm sao luôn cảm thấy cái này Mai tông có điểm là lạ. Đường đường huyền vương đỉnh phong cảnh lão giả, thế mà được phái đến như thế bên bờ khu vực, làm một người người giữ cửa. Mà lại hắn nhìn thấy ta cái này thất tinh huyền hoàng, còn có thể như thế lạnh nhạt chỗ chi. Là cổ quái nhất chỗ ở chỗ, hắn cái này một bộ đón khách gã sai vặt điệu bộ lại là chuyện gì xảy ra. Chương 1574, bị ổi. Đại hoàng các hạ, xin cho tiểu lão nhân nhiều một câu miệng. Môn tùy tùng lão đầu lắc não nói, tiến vào Hương Mai thành về sau, còn mời ngài có thể bán chúng ta Mai tông một phần chút tình mọn, cắt không thể tại trong thành vọng tạo giết hại, cũng không thể tế ra huyền cánh nhất phi trùng thiên. Nếu không ha ha, hội để cho chúng ta Mai tông rất khó làm. Tốt, mời ngài vào a. Nói xong, này môn tùy tùng lão đầu hướng đầu tường phất phất cánh tay. Nữ trên tường lập tức có người hiểu ý, trường ấn mấy cái kết về sau, bao phủ toàn thành trận pháp năng lượng chậm rãi kéo ra một lỗ hổng, cổng thành mở rộng. Tiền bối, ngài có thể đi vào. Tiền bối, đại hoàng các hạ, lão giả gặp thần thân nửa ngày không có phản ứng, liền lại gọi vài tiếng. A, tốt ta biết, thần thân cảm thấy có thể là chính mình nghĩ quá nhiều, tự giễu cười một tiếng, liền nện bước nhanh chân đi vào thành đi. Thành bang loại này xây dựng chế độ, không chỉ có riêng tồn tại ở thế gian tục giới. Trên thực tế, trong tu giới thành bang số lượng càng nhiều, quy mô cũng lớn hơn, chỉ là bọn họ cũng không phải là tại quân vương dưới sự cai trị, mà chính là phụ thuộc vào một cái nào đó tông môn. Cũng tỉ như trước mắt tòa này Hương Mai Thành, thuộc về Mai Tông, tọa lạc ở phía đông nam vị, gần như biên giới khu vực. Nội thành đường xá chi chít, đủ loại kiểu dáng tiệm mì linh lang đầy rẫy, bên trong dịch trạm tử quán loại này tòa nhà lớn càng là khắp nơi có thể thấy được. Nhìn qua người người nhốn nháo đường cái, khách mời cả sảnh đường tử quán, thần thân một mặt thật không thể tin lắc đầu, ta lạc cái đi. Theo địa đồ đến xem, Hương Mai Thành chỉ là Mai Tông một cái biên giới tiểu thành mà thôi. Làm sao người lưu lượng lại khổng lồ như thế? Một đường đi tới nhìn thấy qua không dưới thập gia quy khuôn lớn một chút từ lâu, vậy mà tất cả đều đầy ngập khách. Muốn hay không khoa trương như vậy, giấu trong lòng lòng hiếu kỳ tại trên đường cái lắc lư một trận, thần thân lại phát hiện một điểm không giống bình thường chỗ. Tại Hương Mai Thành bên trong, trừ top 5 top 3 đội tuần tra viên mặc lấy Mai Tông phục sức bên ngoài, người khác tất cả đều là thường phục. Mà lại, có tương đương một bộ phận biến trang tu giả khí thức, đều cực kỳ cường đại, hạ phẩm. Trung phẩm huyền hoàng nhìn lắm thành quen, thượng phẩm huyền hoàng cũng không ít. Thậm chí, thần thân đoạn đường này đi tới, còn phát giác được mấy cỗ huyền tông cảnh khí tức, mặc dù ẩn mà không phát, nhưng cũng khó thoát hắn thần hồn cảm giác. Ta nhớ được trước kia tại Đại Hàn Đế quốc Vương Thành lúc nghe nói qua, Mai tông đệ tử trưởng lão, đều người mặc trời xanh biển xanh ấn cẩm bào. Tại bên trái ngực phía trên, còn có thêu một cái thân cảnh xanh biếc, đóa nhi lại đen như mực hoa mai. Bình thường hoa mai chỉ có 5 cái cánh hoa, mà tại Mai tông trước ngực trái có thêu 5 cái mặc mai cánh hoa, chỉ là địa vị thấp nhất tạp dịch đệ tử. Mới ta nhìn thấy đội tuần tra, trước ngực cánh hoa ít nhất cũng có 8 cái cánh hoa, hẳn là đệ tử hạch tâm A. Ngoài ra, 9 cái cánh hoa ngoại môn trưởng lão, thậm chí 10 cái cánh hoa nội môn trưởng lão đều vừa nắm một bó to. Thần thân càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, chỉ là một tòa biên giới tiểu thành, vì sao đáng giá Mai tông phái ra nhiều như thế cao thủ. Còn có, chư cường hãn bao nhiêu khách bên ngoài tụ nơi đây, lại là cái gì duyên cớ? Đang lúc này, một cái đi bộ thất cướp 8 đỉnh 9 lắc lư người say đột nhiên hướng thần thân đi tới, miệng bên trong còn liệt liệt cười khúc khích, hắc hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến lấy tàu nhanh đường tắt a. Trung niên hán tử kia đánh cái tửu nấc, vừa nói chuyện, một bên vung lên cánh tay, kề vai sát cánh hướng thần thân với tới. Cái sau mày kiếm cao lại, cước bộ gấp chuyển thân thể một bên. Siêu, lạch kẹt, cái kia người say phốc cái hư không, thẳng tắp té ngã trên đất. Có điều hắn cũng không giận. Đứng lên tiếp tục hắc hắc hắc cười ngây ngô, ai nha nha. Tiểu tử ngươi thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, đừng sợ, lão ca ta cũng không phải cái gì ác nhân, ta chính là muốn nấc ách ta chính là muốn tìm bạn tình cùng đi, hắc hắc hắc. Thần thân mặt không chút thay đổi nói, không có ý tứ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, cũng không hứng thú cùng ngươi đi chung đồng hành. Trong ngôn ngữ, thiếu niên vẫn như cũ không nhanh không chậm bước động bước chân đi đường. Ai nha nha, ngươi tiểu tử này thật sự là nấc ách không? không biết nhân tâm tốt. Người say xoa xoa vừa mới ngã hơi hơi phiếm hồng trán, gấp đi mấy bước đuổi theo thần thân, không phiền chán khuyên nhủ, ngươi còn không biết a. Tàu nhanh đường tắt là có phong hiểm, nhiều đồng bạn, chẳng khác nào nhiều một phần còn sống sót, đến tự do chi thành xác suất, ngươi hiểu không? Cộc, nghe xong lời này, thần thân rảo bước tiến lên cước bộ không khỏi một trận, tự do chi thành. Cái kia người say thấy thế, không coi ai ra gì cười ha hả, ha ha ha ha ha ha, quả nhiên để ta đoán chúng, tiểu tử ngươi cũng là muốn đi tự do chi thành. Nấc ách bất quá cũng đúng, tiếp qua bốn phía, chính là tự do chi thành 10 năm một lần tự do buổi đấu giá. Tại thời gian này điểm, theo phía đông nam vị đuổi tới Hương Mai thành người bên ngoài, trừ bỏ tự do chi thành bên ngoài, còn thật không có gì hắn khả năng. Lần này, thần thân triệt để bị câu lên lòng hiếu kỳ. Quay người trở lại hỏi, người nói là, Hương Mai thành chỗ lấy tụ tập nhiều người như vậy, đều là vì ngồi kia cái gì thuyền, đi tự do chi thành. Không phải vậy là, tiểu tử ngươi là lần đầu tới đi, trung niên tráng hán lại đánh cái tử nấc, tiếp theo hướng thần thân vẫy tay, nói, đi đi đi, theo ta đi, lão ca ta dẫn ngươi đi xem nhìn trong thành bố cáo, ngươi thì tất cả đều hiểu. Nói xong, hắn cũng không đợi đối phương đáp ứng, thì phối hợp huyền năng che đủ, vung ra nha tử phi nước đại. Thần thân hai mắt khẽ híp một cái, nhất tinh huyền tông. Thiếu niên này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nát tử quỷ giống như gia hỏa, vậy mà lại là một tên huyền tông. Càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu, mới khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn vậy mà không cách nào cảm giác được hơi thở đối phương. Không có đạo lý a, coi như hắn linh hồn lực lượng chia ra làm ba, hiện tại như cũng nắm giữ lục tinh huyền tông thần hồn cường độ. Mới cả hai gần như gặp thoáng qua cấp độ, hắn thế mà cảm giác không thấy đối phương huyền năng hư thực. Chẳng lẽ là bởi vì con hàng này trên thân tử khí quá nặng duyên cớ? Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc theo sau. Nếu quả thật có chỗ vị tàu nhanh đường tắt, hắn còn thật sự không ngại tốn chút linh thạch, sớm ngày đến mục đích. Chỉ dựa vào lưu ly thiên vũ tốc độ phi hành, trừ phi một đường lên đều không ngủ không nghỉ, nếu không, thần thân còn thật không dám hứa chắc chính mình có thể tại bốn phía bên trong đến tự do chi thành. Như bởi vậy bỏ lỡ tự do thành 10 năm một lần thịnh hội bán đấu giá, há không đáng tiếc. Ta nói, người trẻ tuổi, người tên là gì, đến từ môn phái nào, cái kia người say nói chuyện. Lại đem cánh tay hướng thần thân trên bờ vai đáp đi. Thần thân mạnh mẽ trách bước, lần nữa làm cho đối phương một cái lảo đảo, tiếp theo lạnh lùng nói, vô danh. U ha ha ha, tốt cao lãnh hoa. Rượu kia quỷ hán tử không để bụng cười cười, tiếp theo vỗ ngực một cái, tự giới thiệu mình, lão ca ta tên là Ngụy Co Lại, nấc ách là một tên tán tu. Phốc, bị ổi, ngươi danh tự chính xác tính. Chương 1575, đường tắt, a phi, phi phi phi phi. Các ngươi làm sao cả đám đều có thể đem cái kia hai chữ nhi muốn trở thành bị ổi. Lão ca ta như thế chính phái một người. Thần thân nghiêng hắn liếc một chút, thì ngươi cái này say như chết, gặp người thì kề vai sát cánh điệu bộ, không khiến người ta hướng phương diện kia muốn cũng khó khăn a. Hán tử kia cuồng mắt trợn trắng, ục ục thì thầm lấy mắng liệt sau một lúc, đột nhiên ngồi xuống. Chợt, hắn giữa ngón tay tụ lực, một túm hỏa năng ngưng giống như hàn điện quang trụ, sau đó chứng trạc đàng hoàng bắt đầu ở nền đá trên mặt viết lên chữ. Một lát sau, Ngụy Co Lại hai chữ liền bị khắc trên mặt đất, nhờ ngươi thấy rõ ràng một điểm, là hai chữ này. Hiểu, nói xong, hắn mũi chân mạnh mẽ đạp đất, răng rắc. Bốn phía mấy trượng bên trong thanh cương thạch chuyển tất cả đều bạo khởi giữa không trung, tiếp theo vỡ nát thành cặn bã. Ngụy Co Lại hai chữ, như vậy tiêu trừ. Lần này khoảng cách gần cảm thụ đối phương huyền năng về sau, thần thân 100% xác định, hắn thật là huyền tông cảnh tu vi, mà lại đạt tới nhất tinh huyền tông đỉnh phong trình độ. Một cái không môn không phái tán tu tổng cộng đến huyền tông cảnh. Thần thân đáy lòng thầm giật mình, trên mặt cũng giả trang ra một bộ kinh ngạc thái độ, huyền tông. Ngài là huyền tông đại năng, oa ha ha ha ha ha, không tệ, lão tử cũng là huyền tông, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Ngụy Co Lại rất dám thối đĩnh đĩnh lồng ngực, siêu, lúc này, mười mấy tên mai tông bên trong ngoại môn trưởng lão bị nơi này dị động quấy nhiễu mà đến. Khi bọn hắn trông thấy Ngụy Co Lại quanh quẩn quanh thân huyền tông khí cương về sau, cùng nhau ngừng bước. Bên trong một tên lục tinh huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão tiến lên trước một bước, cung cung kính kính hướng Ngụy Co Lại ôm một cái quyền, lúc này mới lên tiếng nói, thượng tông tiền bối, ngài muộn như vậy bối rất khó làm a. Thiếu mẹ hắn dài dòng, Ngụy Co Lại hơi vung tay, một cái bình ngọc nhỏ bay vụt như trong tay đối phương, bình thuốc này cầm lấy đi, cần phải có thể đền mặt đường tổn thương a. Trước ngực một đóa thập cánh mặc mai lão giả hái mở nắp bình, dò xét hồn khẽ ngửi ở giữa, đột nhiên vui vẻ ra mặt, đầy đủ. Vãn bối sẽ không quấy rầy các hạ, thu đội, siêu, siêu, siêu, mấy chục người đến nhanh, đi cũng nhanh. Thần thân trong lòng thất kinh, con hàng này tiện tay thì đưa ra ngoài một bình linh giai trung phẩm hồi xuân đan. Nhà giàu mới nổi cũng không có hắn hào phóng như vậy đi. Chẳng lẽ lại hắn bản thân liền là một tên huyền đan sư? Ngô, rất có thể. Linh giai trung phẩm hồi xuân đan, đối linh giai thượng phẩm huyền đan sư mà nói, cũng không tính được cái gì. Nghĩ như vậy đến ta trước đây không thể nhận ra cảm giác hắn tu vi hư thực, cũng là có thể thông cảm được. Nếu như Ngụy Co lại thật sự là linh giai thượng phẩm huyền đan sư lời nói, thần hồn cường độ, tối thiểu có thể đạt tới huyền tông tam tinh, thậm chí tứ tinh chi cảnh. Lại thêm hắn cái này một thân dày đặc tử khí, thần thân nhất thời nhìn nhầm, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, Ngụy Co lại gặp thiếu niên kia một bộ như có điều suy nghĩ, do dự không tiến dạng, tùy tiện cười một tiếng, hắc hắc hắc, tiểu tử cái này kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới cái nào đến chỗ nào a? Ta nhìn tiểu tử ngươi cũng không đơn giản, căn cốt ngạc nhiên, hồn năng tựa hồ cũng tài năng xuất chúng. Uy uy uy, người tuổi còn nhỏ đã có thất tinh huyền hoàng tu vi, có phải hay không cái nào địa giai tông môn chân truyền đệ tử? Thần thân chỉ giữ trầm mặc, Ngụy Co lại nhưng như cũ thao thao bất tuyệt, nếu như ngươi không là chân truyền đệ tử lời nói bái ta làm thầy được chứ? Ngươi yên tâm, bản tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, cam đoan để ngươi theo ta ăn ngon uống sướng, còn có thể có rất nhiều mỹ nữ lạc. Bất quá ngươi cũng phải cho ta điểm bái sư lễ mới được, nhiều không dùng, 10.000 cân thượng phẩm linh thạch là được rồi. Chủ yếu là ta nhìn ngươi thuận mắt, muốn đổi làm cái khác người, ra giá 1 triệu cân, lão tử đều chưa hẳn chịu làm lạc. Thần thân triệt để im lặng, hắn mặc dù không đáp nói, có thể Ngụy Co lại vẫn như cũ có thể tự sướng, uy uy uy, người không biết liền 10.000 cân thượng phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi tới đi. Sách vậy coi như, đổi điều kiện, người nghĩ biện pháp cho ta làm 76 cái mỹ nữ xuyên qua cái yếm nhỏ, ta thì thu ngươi làm đồ. Thần thân nghe vậy, suýt nữa không có một bổ nhào cắm đi qua. Tiểu tử ngươi đừng kích động a, dập đầu cũng phải đối với vi sư đập, sao có thể loạn đập đâu. Ngụy Co lại nói xong, bị ổi cười một tiếng, hắc hắc hắc, nhìn ngươi hợp ý, ta thì phá lệ nói cho ngươi một cái bí mật. Cho đến tận này, bản tông tư nhân cất giữ mỹ nữ yếm hồng, đã nhanh đột phá 1.000 đại quan đi. Ngươi nếu có thể lại cho ta làm ra 76 cái, thì vừa vặn có thể kiếm đủ 1.000 kiện, a ha ha ha ha. Thần thân nhất thời sạm mặt lại, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, khó trách ngươi tên là Ngụy Co lại đâu, ngươi sở tác sở vi còn thật có thể xứng đáng tên ngươi. Thiếu niên quả quyết cùng đối phương kéo xa 3 bước khoảng cách, cái kia, đầu ta không tròn, người mới vừa nói ta coi như không nghe thấy. Ngụy Co lại sững sờ, âm thầm cân nhắc, đầu không tròn. A, là bởi vì ta mới vừa nói, cùng ngươi rất hợp duyên sao? A ha ha ha, tiểu tử rất có hài hước cảm giác, bản tông là càng xem ngươi càng thuận mắt. Đến, đụng tới như thế cái hạng người, thần thân thật dở khóc dở cười. Hai người bọn họ đi một đường, Ngụy Co lại sửng sốt lại nhảy một đường. Lắm lời cùng cực, nghiêm chỉnh một bộ đường tăng chuyển thế tư thế. Nếu không phải là bởi vì thần thân thông qua biết người mục đích, phát hiện đối phương đối với mình không có nửa điểm ác ý, nếu không phải hắn không muốn bại lộ chính mình tu vi thật sự lời nói, đoán chừng đã sớm một chân đem cái này la đấy đi lắm điều bị ổi người say đạp bay. Không bao lâu, bị ổi chỉ một ngón tay, bố cáo ngay ở phía trước, chính ngươi xem đi. Ai nha nha, nói một đường ta đều có chút khát nước. Ngươi nhanh lên nhìn, xem hết hai ta đi uống rượu. Thần thân hiện tại đã có thể tự động che đậy Ngụy Co lại nói chuyện, hai mắt tập trung tinh thần chăm chú vào bố cáo phía trên. Nguyên lai, thật là có tàu nhanh đường tắt, cái gọi là tàu nhanh đường tắt, thực cũng là Mai Tông xây dựng một đạo đơn hướng truyền tống trận. Có thể trực tiếp đem tu giả truyền tống đến khoảng cách tự do chi thành 3 vạn dặm có hơn nơi nào đó, thứ này cũng ngang với thật to tiết kiệm thời gian. Đừng nhìn cuối cùng khoảng cách tự do chi thành còn có 3 vạn dặm xa, có thể đoạn này khoảng cách, đối với tuyệt đại đa số đều là huyền hoàng. Huyền tông tu giả mà nói, cũng chính là phi hành 1-2 ngày công phu. Trừ tiết kiệm thời gian bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn điểm sáng, an toàn. Trực tiếp truyền đi, thì bớt trên đường khả năng gặp được rất nhiều phiền phức, bớt lúc lại dùng ít sức. Tại bố cáo phía dưới cùng, có công khai ghi giá. Loại A tàu nhanh, một người giao nạp 20.000 cân thượng phẩm linh thạch, một lần phát thuyền tổng có thể dung nạp 50 người đến 100 người căn cứ tu vi mà định ra, 99% đến xác suất thành công. Cấp B tàu nhanh, một người giao nạp 3.000 cân thượng phẩm linh thạch, mỗi lần phát thuyền nhiều nhất có thể dung nạp 1.000 người, bất quá chỉ có 30% đến xác suất thành công. Loại C tàu nhanh, mỗi người giao nạp 500 cân thượng phẩm linh thạch, mỗi lần phát thuyền nhiều nhất dung nạp 5.000 người, xác suất thành công lại thấp đáng thương, chỉ có 10%. Cái gọi là đến xác suất thành công, thực cũng là cùng truyền tống chi lực khởi động thất bại xác suất thành tương phản. Sau khi thất bại, chỗ giao nộp linh thạch chỉ trả lại 7 thành. xem hết. Thần Thân trong lòng thầm nghĩ, 20.000 cân thượng phẩm linh thạch, cơ hồ tất đạt xác suất, cũng là có lời. Chương 1576, làm bừa đánh lăn Huyền Tông. Hoa 20.000 cân thượng phẩm linh thạch, có thể tại sớm rất nhiều ngày đuổi tới tự do chi thành, giải buổi đấu giá quy tắc chi tiết, quen thuộc xung quanh hoàn cảnh, cũng là không lỗ. Vừa nghĩ đến đây, Thần Thân trực tiếp đi thẳng hướng bố cáo phía dưới cái kia một chương một chữ bàn dài. Sau cái bàn đầu, ngồi 20 vị Mai Tông trưởng lão, nhìn điệu bộ này, tám thành là phụ trách thu vé tàu tiền. Nhìn thấy Thần Thân trực tiếp hướng đi loại A tàu nhanh khu, hai tên nội môn trưởng lão vội vàng đứng dậy, mặt mỉm cười, các hạ là muốn làm ý tàu nhanh thủ tục. Không tệ, Thần Thân gật gật đầu, có phải hay không ta giao linh thạch, lập tức liền có thể xuất phát. A không không không, phát thuyền thủ tục là cần phải xếp hàng. Dù sao theo Mai Tông truyền tống đến khoảng cách tự do chi thành 3 vạn dặm chi cảnh, cần thiết truyền tống trận pháp năng lượng cực kỳ to lớn. Vì cam đoan xác suất thành công sử dụng tốt nhất, chúng N một bất nghi ta hội căn cứ hành khách tu vi cao thấp, xét phân phối, lại một nhóm lần thống nhất phát thuyền. Thần Thân hơi hơi nhào nhíu mày, cái kia nhiều nhất muốn chờ bao lâu thời gian? Nếu thật phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng, Thần Thân thà rằng chính mình bay lên đi. Cái kia Vô Mi trưởng lão nét mặt tươi cười vẫn như cũ, 3 ngày. Coi như xếp tới cuối cùng vị thuyền lần, nhiều nhất 3 ngày sau đó cũng chắc chắn lên đường. Nếu như làm không được, 20.000 cân thượng phẩm linh thạch toàn bộ trả lại không nói, chúng ta sẽ còn ngoài định mức bồi thường hành khách vé tàu gấp đôi linh thạch đếm. Đúng, đây là đắp có ta Mai Tông khế ấn hợp đồng, ngài trước tiên có thể được xem qua. Vô Nghi trưởng lão tiếng nói có một kết thúc, bên cạnh hắn vị bà lão kia cũng cười hì hì nói, ha ha ha, các hạ có thể yên tâm. Ta Mai Tông dù sao cũng là truyền thừa hơn 2 vạn năm địa cấp tông môn, tàu nhanh đường tắt này môn kiếm sống, 10 năm một giới, đến bây giờ cũng làm 268 giới. Nếu là tín dự không tốt, sớm đã bị chư cường hãn bao nhiêu khách bên ngoài diệt sát thành cặn bã, ngài nói đúng không? Thần Thân từ chối cho ý kiến nhíu nhíu mày, cũng không để ý đối phương nói đến ba hoa chích chòe, phối hợp nghiệm chứng khế ước năng lượng là thật hay không, chỉ ít hắn muốn xác thực bảo vệ chính mình bản thân lợi ích không biết mộng chịu tổn thất mới được. Tuy nói lấy hắn bây giờ tu vi, còn thật không sợ Mai Tông giở trò. Nhưng không đến thời khắc tất yếu, Thần Thân vẫn là không nghĩ tới sớm bại lộ tu vi, làm tiểu trong suốt dù sao cũng so làm chim đầu đàn sống được lâu chút. Xác nhận khế ấn hợp đồng hữu hiệu về sau, hắn mới tin giơ tay lên, trực tiếp đem 100.000 cân thượng phẩm linh thạch đưa lên tại một chữ bàn dài sau lưng trên đất trống, trồng chất như đồi. Cái kia Vô Mi lão giả thì bút son vung lên, tại khế ấn hợp đồng lưu bạch chỗ ghi lại linh thạch phẩm cấp, số lượng, cùng lựa chọn tàu nhanh phẩm cấp, tiếp theo cung cung kính kính hai tay trả nợ cho Thần Thân, nói, xin ngài cất kỹ khế điều. Nhiều nhất sau 3 ngày, khế điều hội phát ra truyền âm, thông báo ngài đuổi tới địa điểm tập hợp. Sau đó bằng khế lên thuyền, tiến về tự do chi thành. Được, Thần Thân kết quả khế điều, gọn gàng mà linh hoạt quay người rời đi. Sau đó, một tên buôn bán cấp B vé tàu lão đầu chật chật tán thưởng, ai? Vẫn là hai người sống tốt làm, lựa chọn lấy hạng A tàu nhanh tất cả đều là cao thủ, không kém linh thạch, thanh toán gọi là nhất sảng nhanh. Ngươi nhìn lại một chút ta cái này hạng 2 tàu nhanh, mẹ, mua cái phiếu đều có thể đem ta lại nhảy chết, không tình nguyện cùng lão tử thiếu hắn mấy triệu cân linh thạch giống như. Ngươi thì thỏa mãn đi, ta phụ trách bính cấp phiếu vụ khu mới nhất cả trứng đâu, vừa lên đến thì hỏi ta, nếu như truyền tống 10 lần liên tục thất bại làm thế nào? Có phải hay không nên trả tiền lại hết thêm bồi thường? Mẹ, hắn cũng không nghĩ một chút, 10% xác suất thành công, cũng không phải mang ý nghĩa 10 lần thì tất thành một lần, đây chỉ là xác suất tốt ra. Nhân phẩm tốt một lần liền thành công, nhân phẩm bất hảo, liên tục thất bại 100 lần cũng không phải là không được. Thần Thân hiện tại cũng không có công phu nghe sau lưng những người kia nhỏ giọng phàn nàn, bởi vì, cái kia bị ổi người say lại quấn lên đến tiểu tử thanh toán đầy đủ quả quyết ha. Phổ thông thượng phẩm huyền hoàng, còn thật không nỡ hào ném 20.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ngươi ngược lại tốt, mí mắt đều không đợi nháy. Uy uy uy, lão ca ta thu ngươi làm đồ, cũng chỉ muốn 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, ngươi vì mau còn không đáp ứng. Cũng quả quyết điểm có được hay không? Thần Thân bạch ngụy xúc liếc một chút, ta trời sinh phóng đãng không bị trói buộc thích tự do, không muốn bái sư thụ ước thúc, lý do này được hay không? Kha kha kha kha, người đây coi như sai. Ngụy xúc vỗ bộ ngực cam đoan, ta là tuyệt đối sẽ không ép buộc đồ đệ làm bất luận cái gì hắn không nguyện ý làm sự tình. À đương nhiên, ngẫu nhiên giúp phi sư trộm mấy món mỹ nữ cái yếm đến ngược lại là có khả năng. Thần Thân sạm mặt lại, Ngụy xúc tựa hồ căn bản không hiểu nhìn sắc mặt người. Vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi nói, ai nha lời nói quá nhiều, ta đều miệng đắng lưỡi khô. Khó được hai ta trò chuyện như thế hợp ý, lão ca ta mời ngươi phía dưới tiệm ăn uống một trận, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một người bạn, hợp ý em gái ngươi a. Đầu ta mới, thần thân thực sự chịu không được, lại nói ta mẹ nó lúc nào hàn huyên với ngươi qua. Rõ ràng là ngươi một cái tại tự quyết định. Lời vừa nói ra, Ngụy Súc đột nhiên dừng chân lại. Sau đó, hắn đặt mông ngồi ngay đó, làm bừa đánh Lan Nhi, ngô a a a a. Ta trái tim thật đau đau quá a. Tiểu tử ngươi cũng quá không có nhân tính mùi vị a. Là ai nói cho ngươi có tẩu nhanh đường tắt chuyện này? Là ta ai, là ai thật xa đem ngươi lĩnh đến nơi này? Cũng là ta ai, hiện tại ngươi lại chê ta dài dòng, muốn đuổi ta đi. Ngươi đây là qua sông đoạn cầu, bỏ đá xuống giếng, bội tình bạc nghĩa. Ngụy Súc nhổ giọng to nhi ra sức hét lớn, trong nháy mắt dẫn tới vô số không rõ chân tướng quần chúng vây xem. Thần thân mặt đều xanh, im miệng, bội tình bạc nghĩa là cái quỷ gì? Ngươi nha, vậy ngươi bồi hay không lão ca uống hai chung? Bồi, ta bồi được rồi đi. Không được, còn phải ngươi mời khách, bởi vì ngươi thương lão ca tâm. Thần thân phí lão đại khí lực, cuối cùng đem con hàng này túm ra đám người. Hắn âm thầm thề, bồi con hàng này uống rượu xong về sau, tuyệt đối phải thi triển thân pháp thoát đi hắn ma chảo. Mẹ trứng, một cái cẩu thả lão ra môn trước mặt mọi người nói ngươi cũng là nam nhân bội tình bạc nghĩa, cảm giác này thật không nên quá mệt thoải mái, đánh chết thần thân cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Lại nhìn Ngụy Súc, con hàng này thì cùng một người không có chuyện gì một dạng, tiếp tục lại nhải mới vừa nói đến đây. À đúng, ta người bạn kia, hắc hắc, nói lên ta bằng hữu kia a. Hắn khẳng định cũng sẽ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chẳng biết tại sao, thần thân vừa nghe đến cái này, liền không khỏi dùng mình, nổi da gà vung rơi một chỗ, khụ khụ, ta cảm thấy, vẫn là đừng đi gặp hắn tương đối tốt. Cái gì, ngươi chẳng lẽ lại muốn đối ta bắt đầu loạn cuối cùng? Bắt đầu em gái ngươi, ta đi, được thôi. Thần thân triệt để im lặng, Ngụy Súc một mặt từ gật gật đầu, cái này còn tạm được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, đã ngươi không chịu bái ta làm thầy. Vậy cũng nhất định không muốn bái hắn làm thầy. Nếu không, lão ca ta sẽ rất mất mặt. Chương 1577, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không bao lâu, một cửa tiệm tên là Tiểu Nhị dâng rượu lầu tòa bên trong. Ngụy Súc ngay tại làm một cái ngồi nghiêm chỉnh, hình dạng anh tuấn hán tử giới thiệu thần thân. Cùng lúc đó, cái sau cũng đang đánh giá đối bàn mà ngồi cái kia nam nhân, ước chừng tuổi xây dựng sự nghiệp, có mấy phần thành thục khí độ, trên trán lại cũng không thiếu thanh thiếu niên đặc thù anh tuấn cởi mở chi sắc. Đang nghe Ngụy Súc vì giới thiệu thần thân thời điểm, nam nhân này hẳn là theo lễ phép, khóe miệng một mực treo lên một tia như có như không cười yếu ớt. Đây chính là hắn, vậy mà ba phen mấy bận đều tránh thoát ta kề vai sát cánh, rất lợi hại a. Ngụy Súc tùy tiện cười nói, hắc hắc hắc, đã hắn tự xưng vô danh, cái kia mình thì kêu hắn không lão đệ tốt. Không lão đệ, vị này chính là ta nói cho ngươi hảo bằng hữu, hai ta giao tình, đây chính là tiêu chuẩn. Hắn tên là Vương Vĩ, Thiên Vương lão tử Vương. Vĩ đại vĩ, ngươi có thể gọi hắn lão vương hoặc là vĩ ca. Thần thân mỉm cười, cũng hướng Vương Vĩ lễ phép tính gật gật đầu. Sau đó, đối phương chắp tay làm mời thủ thế, không lão đệ, mời uống trà. Cảm ơn, thần thân nâng chung trà lên nhấp một miệng, tâm đạo, ta lạc cái đi, Vương Vĩ như thế chính phái quân tử cấp nhân vật, sao có thể cùng Ngụy Súc trở thành bản thân. Thế giới này thật đúng là không thiếu cái lạ. Đang lúc này, Vương Vĩ đầu lĩnh tay lái Ngụy Súc, thần sắc biến đổi, hắc hắc hắc. Người thu thập đại nghiệp thế nào? Này, vẫn là như cũ, không có phá ngàn đâu. Ngụy Súc chậm rãi lắc đầu. A ha ha ha ha, vậy ngươi lúc này xem như bại bởi ta. Vương Vĩ đột nhiên sướng cười rộ lên, ngay sau đó giữa ngón tay bạch quang lóe lên, hơn 10 bộ cái yếm nhỏ, cứ như vậy sáng loáng cản trong ngực, đây là lão tử mới thu thập được cái yếm, 16 kiện. Tăng thêm trước đó, vừa vặn phá 1.000 kiện đại quan. Ngươi thua, sang năm tiền ăn toàn ngươi ra, a ha ha ha ha ha. Phốc, thần thân không có kéo căng ở, miệng đầy nước trà phun một bàn, ta thao. Ta sai, sai rất không hợp thói thường. Hai cái này hàng, hoàn toàn cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã một loại người oa. Lúc này, toàn bộ tử lâu một tầng, tất cả mọi người ánh mắt, đều bắn ra hướng mình một bàn này. Thần thân thật hận không thể đào cái địa động chui vào. A chết biến thái, quá ác tâm đi, tại sao có thể có loại người này? Ai nha nha, ta trước mấy ngày rửa sạch sẽ phơi ở trong viện cái yếm không thấy. Sẽ không phải là bị gia hỏa này trộm a. Lúc này, Ngụy Súc cùng Vương Vĩ lại là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thần sắc. Cái trước thậm chí còn một mặt hồ nghi nắm lên một kiện cái yếm ngửi ngửi, thật giả. Đây thật là ngươi mới được, sẽ không phải cầm trước kia giả mạo đâu. A, đi, lão tử là như vậy không nói thành tín người sao. Không tin lời nói, ta đem 1.000 kiện lấy ra hết, để ngươi lần lượt từng cái đếm một khắp. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng. thần thân thật sự là chịu không được, theo hai cái này kỳ hoa hàng ngồi tại một cái bàn phía trên, thật sự là mất mặt ném đại phát a. Đang lúc này, chính giữa đại sảnh làm thành một vòng ba mười mấy người bên trong, đột nhiên bộc phát ra một trận giống to, mở đại. Đại, đại, đại, mở tiểu, tiểu, tiểu, tiểu, nguyên lai, cái này một nhóm người đem sáu cái bàn vuông liều cùng một chỗ, đánh bạc tiêu khiển đây. Mở, lúc này, nhà cái đem móc ngược ở trên bàn bát xứ một vạch trần, ha ha ha ha, ba cái bốn, con báo ăn sạch. Không có ý tứ a, không có ý tứ. Năm thảo, không có thiên lý, ngươi nha khẳng định gian lận. Đánh rắm, ngươi không thấy được cái bàn bốn góc đều thả chắc huyền thạch cùng chắc hồn thạch. Bất kể là ai, chỉ phải vận dụng một chút xíu huyền khí hoặc là hồn năng, lập tức hội bị phát hiện. Thua không nổi thì đều cho ta xéo đi. Cái kia làm nhà cái lão đầu một câu quát to thời khắc, nhất tinh huyền tông khí thế dồi dào mà ra, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Đến mức mới áp thua trận nửa người ra sản thô kịch hán tử, trong nháy mắt song mắt đỏ bừng như máu, há miệng gầm thét thảo ngươi bà ngoại cái chân. Lão tử lại thua, nhất tinh huyền tông hắn đương nhiên không dám chọc, nhưng là, làm huyền hoàng đỉnh phong cấp tồn tại, hắn tự hỏi mọi người tại đây bên trong, hắn mấy trăm tu giả có thể đảm nhiệm nắm. Tinh hồng ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại thần thân cái kia một bàn. Không có cách, hai cái tử quỷ bưng lấy một đống cái yếm bị ổi rực rỡ cười thần thái, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Siêu, răng rác, cái này thua đến đỏ mắt ma bài bạc hán tử thả người nhảy một cái, sau cùng thẳng tắp rơi vào thần thân chỗ ở trên bàn. Hai cái đại thuyền chân, đem mấy chương món ăn dẫm cái nát bét. Hắn ngồi sổ người xuống, một mặt nhe răng cười nhìn về phía thất thần bên trong Ngụy Súc cùng Vương Vĩ, trách móc mắng các ngươi hai cái biến thái lão, dưới ban ngày ban mặt làm xấu xa như vậy sự tình, còn thể thống gì? Như không muốn để cho lão tử chính nghĩa chi quyền, đánh hai ngươi răng rơi đầy đất, thì ngoan ngoãn giao ra không gian huyền giới, xóa đi thần hồn lạc ấn. Nghe rõ sao, phốc, thần thân không cẩn thận cười ra tiếng. Chủ yếu là con hàng này rõ ràng là ăn cướp, còn quả thực là khua tay quyền đầu xưng là chính nghĩa chi quyền, cái này bề ngoài, theo thần thân thật sự là có đầy đủ đậu bức. Ma bài bạc lắc đầu một cái, hung dữ trừng mắt về phía thần thân, vẫn không quên lần nữa phất phất hắn quyền đầu, ngươi dám chê cười lão tử. Thần thân gật gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu, ta không có phốc ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này chính nghĩa chi quyền, quá ha ha ha, quá chính nghĩa ta muốn cười. Nói xong, hắn khẽ vươn tay chỉ hướng đối diện hai người, ngươi nói đúng, hai cái này quá bị ổi, bị giáo huấn một lần cũng là nên, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, đi thôi đừng khách khí. Ngụy Súc nhất thời không vui, tốt ngươi cái không lão đệ, qua sông đoạn cầu, bỏ đá xuống giếng, bội tình bạc nghĩa. Vương Vĩ cũng buồn bực không vui bĩu môi, tiểu huynh đệ ngươi không tử tế a. Chúng ta đều là trên một cái thuyền người, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, sao có thể đem khuỷu tay ra bên ngoài cướp đâu. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, người nào cùng các ngươi là trên một cái thuyền. Còn cái gì ngươi bên trong có ta nhổ vào. Thần thân chịu không được hai cái này kỳ hoa, há miệng gầm thét, ta chính là bị Ngụy Súc con hàng này bị ổi cứng rắn kéo tới, biết không? Ngồi xổm ở trên bàn tráng hán lau mặt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hung thần ác sát đến ăn cướp, sau cùng lại quả thực là bị hai phe phun một mặt nước bọt. Bất quá, hắn lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy, cũng là rất có ánh mắt sức lực mẹ, ba tên này sợ là không đơn giản a, lão tử đứng tại cái này, bọn họ còn không có sợ hãi đối phun, căn bản không có ta đây huyền hoàng đỉnh phong để vào mắt. Thời gian này điểm tụ tập tại Hương Mai thành người bên ngoài, 99% đều là muốn đi tham gia tự do chi thành buổi đấu giá. Có gan đi chỗ kia, có thể nói là ngọa hổ tàng long mẹ, lão tử vẫn là thay cái mục tiêu ra tay thì tốt hơn. Chương 1578, nhận thức một chút. Vừa nghĩ đến đây, mà bài bạc lúc này nhảy xuống bàn. Vừa mới chuẩn bị rời đi đâu, lại bị thần thân lạnh nói ngăn lại, uy, người đạp nát thì tốt hơn thịt rượu, muốn cứ như vậy chạy đi sao? Cái kia ma bài bạc hán tử làm sững sờ, ngay sau đó quay đầu quay người, trợn mắt nhìn. Thần thân không cố kỵ gì cùng đối mặt, một lát sau, ma bài bạc cuối cùng vẫn là chịu thua, tiểu nhị, một bàn này thịt rượu, tất cả đều ghi vào bản hoàng sổ sách. Không dùng đại gia tốn kém, tiểu điếm giúp mời, tiểu điếm giúp mời. Chỉ cầu đại gia ngài có thể bớt giận, tuyệt đối đừng tại tiểu điếm động thủ hoa. Trưởng quỹ núp ở phía sau quầy, chỉ lộ ra nửa cái đầu, run run rẩy rẩy nói ra. Cái này ma bài bạc cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, theo thần thân không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối cái này trưởng quỹ tới nói, có thể xưng tuyệt thế cường giả. Nếu hắn thật náo lên tính khí, trong lúc giơ tay nhấc chân đập nát hắn căn này tiểu điếm dễ như trở bàn tay. Hừ, ma bài bạc hừ lạnh một tiếng, ngược lại cầm nhanh chân, trực tiếp hướng đi trong góc cái kia đạo uống một mình tự uống bóng người. Đây là một cái tiểu thanh niên, dài đến lại cao đại uy mãnh, quyết đoán hướng cái kia ngồi xuống, mà ngay cả tấm ván gỗ dài mảnh băng ghế đều ép thành cái cung hình. Chỉ từ bề ngoài tới giảng, châm chọc người thanh niên này tráng hán mạo hiểm trình độ, hoàn toàn cao hơn trước đây cái kia hai cái bị ổi ra hỏa. Thế nhưng là, mà bài bạc rất có ánh mắt sức lực, hắn mới rõ ràng trông thấy, tráng hán này mãnh liệt chút xuống một ngụm rượu về sau, dùng tay áo lau miệng lúc, ho ra một tia huyết hồng. Khục khụ, khụ khụ khụ. Cho dù là hiện tại, thanh niên tráng hán mỗi ăn hai cái đồ ăn, còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, nhìn qua, có thể là thụ nội thương, hoặc là cũng là đến cái gì có thuốc nan y bệnh lao. Đối với ma bài bạc mà nói, chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời điểm tốt ra. Đi tới gần, ma bài bạc một bàn tay hung hăng theo ở trên bàn, răng rắc oanh. Tứ phương bốn chính bàn rượu lập tức vỡ nát thành cặn bã. Tiểu tử, mượn ít tiền đến tiêu xài một chút. Khục khụ, khụ khụ khụ. Thanh niên kia tráng hán lại khục vài tiếng, trên trán lại vẫn chảy ra mấy hạt mồ hôi, sau đó gọn gàng thổ lộ ra một chữ cút. Ma bài bạc sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt. Hắn trước đây kiêng kỵ thần thân, kiêng kỵ cái kia một đôi bị ổi trung niên hán tử, là bởi vì ba người kia từ đầu tới đuôi đều không có biểu lộ ra một chút xíu e ngại thần thái. Nhưng đối với trước mắt cái này ho khan liên tục, cái trán còn đã chảy ra mồ hôi ra hỏa, ma bài bạc chỉ sẽ cho rằng đối phương là bị chính mình dọa cho đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên sẽ không lại lui bước. Người tốt đại cẩu gan, một tiếng gầm thét đồng thời, hắn đập nát bàn rượu lúc phải kiết xiết thành quyền, liền để lão tử chính nghĩa chi quyền, dạy ngươi làm sao học nói tiếng người đi. Trong tử quán đếm trăm người nhìn thấy một màn này, đều là một bộ nhìn đại hí sắc mặt, e sợ cho thiên hạ không loạn. Ha ha ha ha, lão tử tại cái này khổ đợi vài ngày, hôm nay cuối cùng là đụng phải điểm việc vui. Đánh đi, đánh chết một cái thiếu một cái. Ha ha, cái kia quỷ bệnh lao chết chắc, ta nhìn chưa hẳn a. Làm sao, muốn đánh cược một tay sao? Ha ha, cược thì cược, bổn tọa sợ ngươi a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một khỏa bao cát lớn quyền đầu đã bước gần thanh niên tráng hán ở ngực. Đùng, trong nháy mắt về sau, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Không có người thấy rõ cái kia quỷ bệnh lao là làm sao xuất thủ, nhưng là giờ phút này, mà bài bạc lực rót vạn quân nhất quyền, đã bị hắn chết bóp tại lòng bàn tay, lại khó có chỗ tấc gần. Ngay sau đó, cái kia khỏe mạnh như châu thanh niên hán tử quanh thân, đột nhiên bộc phát ra nhị tinh huyền tông khí thế. Sao, làm sao có thể? Ma bài bạc nhất thời hoảng sợ nước tiểu, kèn kẹt, tạch tạch tạch, chợt, thanh niên hán tử năm ngón tay dùng lực bóp, đối phương quyền xương nhất thời vặn vẹo biến hình, giòn vang liên tục. Ách a a a a, nhỏ, sai lầm nhỏ, có chút mắt không biết huyền tông đại năng, còn cầu ngài thả tiểu một con đường sống đi. Tốt, không gian huyền giới cho ta, xóa đi thần hồn lạc ấn, sau đó khục khụ, khụ khụ khụ. Thanh niên hán tử lại là một trận kịch liệt ho khan, thật vất vả mới bình ổn lại, sau đó ngươi liền có thể cút. Vâng vâng vâng, ma bài bạc gật đầu như dã tỏi, vội vàng chiếu đối phương nói đi làm. Một lát sau, lộn nhào cách mở tử quán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử lâu đều là lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều không hề nghĩ tới, cái kia xem ra quỷ bệnh lao đồng dạng tồn tại, vậy mà lại là một tên nhị tinh huyền tông. Mỗi người thần sắc, đều trở nên có chút cứng ngắc lông mi nhíu chặt, ánh mắt trốn tránh người càng số lượng cũng không ít. Mẹ con chim, căn này tử quán thật đúng là ngọa hổ tàng long. Thảo. Ta nguyên lai tưởng rằng ta cái này bát tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, tại đi hướng tự do chi thành toàn viên bên trong, đã tính toán tài năng xuất chúng tồn tại, ai có thể nghĩ. Trước đó mở sòng bạc lão đầu kia, cũng là một tên nhất tinh huyền tông. Hiện tại, uống một mình tự uống quỷ bệnh lao càng khủng bố hơn, nhị tinh huyền tông. Chật chật chật, là căn này tử quán gặp ta, tất cả đều là cao thủ. Vẫn là nói, thời gian này đốt, toàn bộ Hương Mai thành tử quán đều là bộ dáng này. Muốn là cái trước còn tốt. Nếu như là cái sau mẹ trứng, vậy lão tử còn lăn lộn cái giám a, sớm một chút dẹp đường hồi phủ còn tạm được. Tuyệt đại đa số tử khách đều sắc mặt thâm trầm, bất quá cũng chỉ có ngoại lệ. A ha ha ha ha, không lão đệ vậy thì ngươi đi, vừa mở miệng vừa ngoảnh mặt tử, liền để cái kia lão đổ quỷ hoảng sợ nước tiểu, còn bởi vậy để chủ quán miễn chúng ta tiền thưởng. Vương Vĩ vừa nói chuyện, một bên đem cái kia mười mấy món cái yếm hết thảy thu hồi không gian huyền giới. Ngay sau đó, Ngụy Xúc Nhãn Châu xoay động. Lôi kéo giọng hô, tiểu nhị, thêm đồ ăn, dâng rượu. Nói xong, vẫn không quên như tên trộm cười một tiếng, lão Vương A, ta người này lớn nhất coi trọng chữ tín, cho tới bây giờ đều là có chơi có chịu. Đã ngươi so ta trước thu tập được 1000 cái mỹ nữ xuyên qua cái yếm nhỏ, cái kia sau một năm này tiền cơm toàn bao tại trên người của ta. Có điều, một trận này cũng phải tính toán ở bên trong A. Đi đi đi, một trận này là vô danh lão đệ mời, cùng ngươi có mao quan hệ. Hai cái này đậu bỉ lại một lần nữa không coi ai ra gì, nhao nhao ầm ĩ lên. Thần Thân cười khổ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy cáo từ, thế nào lại, một bóng người đột nhiên lắc đến bên cạnh hắn, chính là lúc trước cái kia nhị tinh huyền tông cảnh tiểu thanh niên. Hắn không mời mà tới hướng chỗ trống một tòa, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, trường mộc băng ghế lần nữa bị hắn ép thành cái cung hình. Chợt, cái này khỏe mạnh như châu tiểu thanh niên ôm một cái quyền, ta cái bàn bị cái kia ngốc hàng đập nát, không ngại lời nói, chúng ta cùng một chỗ liều cái bàn. Thần Thân trong lòng ngầm sinh cảnh giác, còn chưa kịp mở miệng, ngược lại là Ngụy Xúc cùng Vương Vĩ hai người cùng kêu lên quát nói. Để ý, không ngại, ân, nói để ý là Ngụy Xúc, không ngại là Vương Vĩ. Ngay sau đó, chỉ nghe soạt một tiếng, nguyên lai là Thần Thân đứng lên, các ngươi chậm ăn, ta có việc đi đầu một bước. Đang lúc này, cái kia tiểu thanh niên đột nhiên mở miệng, Thần công tử, nhận thức một chút. Ta gọi Dương Trạch, lời vừa nói ra, Thần Thân cước bộ đột nhiên một trận. Chương 1579, tiền nhiệm kim cương thử. Hắn gọi ta Thần công tử, hắn làm sao nhận ra ta? Thần Thân mày kiếm cao lại, lạnh lẽo thanh âm nói, cái gì Thần công tử? Ngươi nhận lầm người a. Tên kia gọi Dương Trạch Trương Thạc thanh niên mỉm cười, ha ha, vậy coi như nhận lầm đi. Nếu không, ta cũng học hai người bọn họ một dạng, gọi ngươi không lão đệ. Lúc này, Ngụy Xúc một mặt không tốt mở miệng đánh gãy, uy uy uy, Dương Trạch đúng không? Ta mới vừa nói để ý ngươi cùng chúng ta ngồi cùng bàn, ngươi không nghe thấy sao? Dương Trạch cũng không đáp lời, cong ngón búng ra ông. Đùng, bạch quang chợt hiện về sau, một dương nặng 200 cân thượng phẩm linh thạch nện rơi xuống đất, ta không biết trắng trắng liều bàn, cái này coi như là ta ra tiền thưởng. Hiện tại còn để ý không? Ngụy Xúc hai mắt tỏa ánh sáng, tay áo cuốn một cái, trực tiếp đem cái kia một dương linh thạch bỏ vào trong túi, tiếp theo đầy mặt tươi cười, hắc hắc hắc, không ngại, có tiền chuyện gì đều tốt nói. Thần Thân cuồng mắt trợn trắng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, 200 cân thượng phẩm linh thạch mà thôi, liền đem ngươi thu mua. Ngươi trước dùng linh giai huyền đan đánh ra Mai Tông hộ vệ lúc nhà giàu mới nổi khí chất đi đâu? Ngụy Xúc bĩu môi, nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình. Hắn đến ăn trực còn đuổi theo móc linh thạch, ta không có đạo lý không cho a. Ta theo thế tục giới nghe tới một câu nói rất tốt, có tiền không kiếm lời tên khốn kiếp. Tới tới tới, Dương Trạch lão đệ đúng không? Đến ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Vương Vĩ rất nhiệt tình thu xếp lên, không lão đệ, người cũng chớ vội đi, tối thiểu cũng phải ăn rồi bữa này miễn phí bữa trưa mà. Ngụy Xúc, vừa mới linh thạch quay đầu ngươi nhớ đến chia cho ta phân nửa a. A phi, lão tử một cọng lông đều không chia cho ngươi, là chính ngươi ra tay chậm, trách ta đi. Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Nếu không có ta trước ở chỗ này dành chỗ đưa, ngươi đến liền chỗ ngồi nhi tìm khắp không thấy, từ đâu tới kiếm lời thu nhập thêm cơ hội? Đến, hai cái này đậu bỉ lại nói nhao nhao phía trên. Lúc này, Dương Trạch một bên nắm lên điếm tiểu nhị run run rẩy rẩy đưa qua mới bắt đũa, một bên hững hờ mở miệng, thần khụ khụ, không công tử đúng không? Ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong, không giống nhau lắm. Ồ, cái kia trong tưởng tượng của ngươi ta, hẳn là như thế nào? Thần Thân đối cái này khỏe mạnh như châu tiểu thanh niên cũng tới hứng thú, hoặc là nói, là đúng trong miệng ngươi cái gọi là thần công tử chiếu giống như thế nào? Dương Trạch theo nát món ăn trong đống kẹp lên một đũa mặc hùng đảm tấm ảnh, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ngươi thật muốn biết. Ánh mắt một nghiêng, nhìn đến Thần Thân từ chối cho ý kiến thần sắc, Dương Trạch lặng yên truyền âm, Thần Thân, ngươi làm Thanh Vân Tông mới nhậm chức trưởng giáo chí tôn, không phải cần phải thật tốt đợi tại tông môn bên trong, chuẩn bị chống cự rất nhiều tông môn liên thủ thảo phạt sao? Giang giác, nghe đến nơi này, Thần Thân nắm bắt chén rượu ngón tay không khỏi vừa dùng lực, chén nát tử vẩy. Ha ha ha ha, xem ra thật là ngươi, thần, khục khụ, khụ khụ khụ khụ. Dương Trạch đột nhiên cười rộ lên, có thể cười đến cuối cùng, hắn lại ngăn không được một trận ho mãnh liệt. Lúc này, Ngụy Xúc đột nhiên phát giác được Thần Thân thần sắc hơi khác thường, sau đó quay đầu sang, nói, uy uy uy, tuy nhiên ngươi vừa mới móc liều bàn tiền cơm, nhưng ngươi cũng không thể khi dễ không lão đệ. Phải biết, hắn nhưng là bổn tọa nhìn chúng đổ đệ nhân tuyển. Ngươi khi dễ hắn, chẳng khác nào khi dễ ta. Vương Vĩ cũng rừng rưng mở miệng, không tệ. Dương Trạch, ngươi vừa mới lén lút cùng không lão đệ truyền âm, điểm này để cho ta rất khó chịu a. Có cái gì thì rộng mở nói thôi. Dương Trạch buông buông tay, cười hỏi Thần Thân, ha ha, tốt, chỉ cần vị này không công tử không ngại, ta tự nhiên muốn nói thoải mái. Thần Thân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai? Hắc muốn nghe xem ta cố sự sao? Dương Trạch vươn tay, vỗ vỗ bên cạnh hắn hư không băng ghế, chúng ta không bằng ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Thần Thân hai mắt nhíu lại, Biết người mục đích chăm chú vào Dương Trạch đỉnh đầu, phát hiện đỉnh đầu hắn ánh sáng hiện ra vì màu vàng nhạt, ân, trung lập. Sau đó chậm rãi gật gật đầu, như người mong muốn. Uy uy uy, ngươi không phải là muốn đoạt ta nhìn chúng đổ đệ a? Đừng tưởng rằng ngươi là nhị tinh huyền tông, bổn tọa liền sợ ngươi. Ngụy Súc sắc mặt khó coi quát nói, thần thân lật cái đại bạch nhãn, ta cũng không có đáp ứng muốn làm ngươi đổ đệ. Ha ha ha ha ha, cái này đánh mặt a. Vương Vĩ cười trên nỗi đau của người khác cười nói, không lão đệ, ngươi lựa chọn là chính xác. Cái này Ngụy Súc có thể dạy ngươi cái gì? Vẫn là làm bổn tọa đổ đệ đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt ngươi cái chết lão Vương, dám ngay mặt đào lão tử góc tường. Ngụy Súc trợn mắt mà chống đỡ, ngươi nhà coi ta không tồn tại a? Hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra ngươi cũng đừng nghĩ kỹ. Ha ha, từ xưa thiên tài đều là có người tài có được sao, lại nói ngươi còn không có thu đồ đệ thành công đâu, ta bằng cái gì liền không thể tham gia một chân. Tại hai người này xé bước thời khắc, Dương Trạch đã lặng yên truyền âm, ngươi trước tại luyện thú tông sở tác sở vi, ta đều nghe nói. Kim Cương Hổ, hẳn là chết tại trên tay ngươi a. Thần thân khẽ giật mình, ngươi là Kim Cương Tông người. Trước đây tại luyện thú tông nhất chiến, thần thân tuy nhiên giết không ít đỏ mắt hắn bảo bối, muốn ngang ngược cướp đoạt cao thủ. Thế nhưng là, đối với Kim Cương Hổ, hắn ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Bởi vì cái kia phiêu phì thân thể kiện, đầu chọc phân hổ, một mặt dữ tợn tráng hán, từng mở ra Kim Cương bất hoại thân, quả thực là đem lấy lực lượng sở trường bạo viên đều cho chấn thương. Về sau, thần thân lấy bất bại long thân đem đánh tan về sau, còn được đến một bộ Kim Cương bất hoại thân tàn quyển. Lúc này, Dương Trạch gật gật đầu, không sai. Ta chính là Kim Cương Tông 12 Kim Cương thủ tọa, Kim Cương thử. Bất quá khục khụ, khụ khụ khụ, bất quá nói cho đúng, là tiền nhiệm Kim Cương thử. Dương Trạch chậm rãi nói, tại ta Kim Cương Tông, trừ thân cư trưởng giáo chí tôn Kim Cương La Đà bên ngoài, trên một số 12 Kim Cương địa vị tôn sùng nhất, tu vi cũng là tông môn bên trong cường đại nhất. Kim Cương thử, Ngưu, Hổ, này là nhị tinh huyền tông đỉnh phong, trong phạm vi, cùng vừa bước vào nhị tinh huyền tông cảnh người tồn tại. Kim Cương thỏ, Long, xa, lập tức, thì tất cả đều là nhất tinh huyền tông tu vi Kim Cương dê, khỉ, gà, chó, heo, cũng đều là nửa bước huyền tông, hoặc huyền hoàng đỉnh phong cao thủ. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi nói xen vào, ồ. Nói như vậy, ngươi làm 12 Kim Cương đứng đầu Kim Cương thử, tu vi hẳn là mạnh nhất đi. Ha ha, trước kia là, bất quá bây giờ mà khục khụ, khụ khụ khụ khụ. Dương Trạch nói đến một nửa, lại ho ra một ngụm máu tươi. Hắn mãnh liệt rót một chén trà lạnh, hít sâu mấy hơi, cái này mới cười khổ nói, ha ha, ngươi cũng trông thấy, thân thể ta đã trèo trống không bao lâu. Cho nên, ta đối tông môn muốn tiêu diệt một chuyện, cũng thực không có hứng thú gì. Có thể nhận ra ngươi đến, là bởi vì trước đây trong tông mở tối cao chiến đấu hội nghị lúc, ta gặp qua ngày đó theo luyện thú tông trốn về tông môn nhân làm ra ngươi bức họa,